Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một tập truyện có cái tên rất kinh dị của tác giả Nguyễn Huy. Câu chuyện mang tên Ăn xác vợ. Nghe cái tên thôi đã cảm thấy rất là rùng rợn và kinh dị phải không ạ? Vậy câu chuyện thực sự sẽ được diễn biến như thế nào? Thì mời tất cả quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Tiếng điện thoại vừa tắt thì Lâm nghiến răng nghiến lợi thở mạnh từng hơi. Hai mắt trợn lên tức giận. Hắn vung tay đập mạnh xuống bàn, làm việc đánh dầm một tiếng lớn. Sau đó lại chậc lưỡi rồi đưa tay, mồi lấy điếu thuốc mà rít lên một hơi cháy đỏ. Đoạn lại bật điện thoại rồi gọi cho ai đó. Để một lúc thì đầu dây bên kia mới chịu nhấc máy. Hắn hậm hực lên tiếng gằn giọng. Chúng mày làm sao rồi? Lô hàng có cách nào gỡ được không? Giọng nói ồ ồ bên trong điện thoại vang lên. Anh hai à, tụi em chạy thoát rồi. Còn lô hàng, mẹ tiên sư, biên phòng nó giữ được rồi. Có cả hình sự và tổ đặc nhiệm nữa thì phải. E rằng lần này không gỡ được anh ạ. Hắn nghe vậy thì tức giận chửi đồng lên. Mẹ kiếp chúng mày, lũ ăn hại. Lô hàng lần này tao dồn hơn cả tỷ vào trong đấy chúng mày có biết không? Anh hai, biết làm sao được, dường như có tình báo thì phải. Mà em nói chứ, lũ ăn hại một lũ. Trốn được thì lo tự tìm đường về. Thằng nào bị bắt nếu cần thiết thì giết mẹ thằng đó đi, không lại chết cả lũ đấy. Dạ, cút. Lâm chửi lớn một tiếng rồi tắt máy. Hắn vung tay chụp lấy cái ly rồi ném đánh trả một tiếng lớn, khiến cái ly vỡ vụn. Từ bên ngoài cánh cửa gõ vang lên từng tiếng cồm cộp. Lâm quay người rồi trừng mắt nhìn ra bên ngoài. Ai? Tôi đây. Thế có cái chuyện gì mà ông cứ la hét mãi thế? Cánh cửa vừa mở ra, Ả Trang vợ của Lâm trên người mặc cái đầm xã hội, chân mang guốc đi vào. Mùi nước hoa thơm lừng tỏa ra ngập hết cả phòng. Lâm quay sang rồi trừng mắt. Mẹ kiếp, lô hàng vừa rồi bị giữ ở cửa biên rồi, bay hơn mấy tỷ của tôi. Ả Trang chậc lưỡi, đặt cái giỏ sách lên trên bàn làm việc rồi hừ lạnh. Đưa tay lật mấy trang giấy A4 đặt trên bàn rồi lên tiếng. Thì làm cái nghề buôn lậu này, không ít thì nhiều cũng bị tóm thôi, chứ biết làm sao. Nhưng lần trước, những lô nhỏ đều chót lọt, nay dồn cả vốn cả liếng vào trong lô hàng lần này thì lại bị tóm. Mẹ kiếp, bây giờ lại hóa ra trắng tay. Thế ông dồn bao nhiêu? 4 tỷ. Cái gì? Ôi dồi ôi, ông Lâm, ông bị điên à? Mẹ tiên sư, buôn lậu thuốc lá thôi mà làm gì phải mất cả 4 tỷ thế hả? Rồi ôi, có cả hàng trắng. Muốn giàu nhanh thì chỉ có buôn hàng trắng, buôn thuốc lá thôi. Thì khi nào mới giàu nổi? Chàng nghe vậy thì chết điếng, đoạn lắp bắp. Cái gì? Ông Lâm, ông điên à? Tại sao lại buôn cái thứ đấy? Ôi dồi ôi, ông có biết buôn cái thứ ấy sẽ bị tử hình không? Ông có muốn chết thì đi mà chết một mình, đừng có lôi mẹ con tôi vào. Ôi dồi ôi. Lâm đang trong cơn tức giận, hắn nghe vợ mình càu nhau thì quay lại, vung tay bóp chặt vào cổ để trừng mắt gằn giọng, khiến Ả hoảng hốt. Mẹ mày con chó cái, chuyện làm ăn của tao tới lượt mày lên tiếng à? Tao mang tiền về thì mày có xài không? Mày nói xem. Tiền mày đi ăn đi chơi sung sướng, quần này áo nọ, nước hoa thơm phức là từ đâu ra, hả? Còn khốn, mẹ kiếp mày, khốn hồn thì ngậm cái mồm lại nghe chưa. Lâm vùng tay hất con Ả ngã sóng xoài ra đất. Hắn trừng mắt rồi đưa tay chỉ thẳng ra ngoài cửa. Cút! Chàng lúc này hoảng sợ, liền lồm cồm bò dậy, rồi đưa tay cầm lấy cái giỏ sách mà uất ức đi thẳng ra ngoài cửa. Đoạn tung phải bà cụ Linh đang từ bên ngoài đi vào. Rồi ôi, con làm gì mà đi không nhìn trước nhìn sau thế hả? Ả thút thít rồi giận dỗi đi thẳng xuống bên dưới lầu, không thèm trả lời lại mẹ chồng mình. Lúc này bà Linh lọm khòm đi vào trong phòng thằng con trai, đoạn đưa mắt thấy đống mảnh ly vỡ thì chậc lưỡi rồi lên tiếng. Thế chúng mày bị làm sao? Vợ chồng thì có gì từ từ mà nói. Lâm lúc này quay sang thấy mẹ mình đang bước tới, hắn thở dài một hơi, rồi đi tới dìu bà cụ ngồi xuống bên cái ghế. Đoạn mới lên tiếng kể về chuyện chuyến hàng vừa rồi đã bị công an bắt. Hắn bây giờ chẳng khác nào kẻ trắng tay. Bà cụ Linh thở dài, đưa tay vỗ vỗ lên tay thằng con trai mình. Mẹ cha anh làm cái nghề này thì không trước thì sau nhá. Mẹ cứ nói thế, xã hội bây giờ cái gì có tiền thì mình làm. Đồng tiền nó quyết định tất cả, nhất định phải có tiền mẹ ạ. Không biết con đang bị cái vận hạn gì không? Bà cụ Linh nghe vậy thì thở dài, nhưng trách làm sao được, bà chỉ có duy nhất mỗi mình thằng Lâm là con. Suốt hơn 30 năm nay, một tay bà nuôi nấng. Bố Lâm chết trong một cơn bạo bệnh khi Lâm còn bé. Sau độ đâu thằng Lâm hơn 20 có đi theo đoàn buôn thuốc, nên từ đó cũng khấm khá hơn đôi chút nên mới đưa mẹ lên trên thành phố này ở, rồi lập nghiệp cưới vợ sinh con là Trang và thằng bé Phương năm nay cũng đã 10 tuổi. Xa quê đã lâu nhưng mỗi năm một lần tới đúng ngày rằm tháng 6 âm lịch hàng năm, bà thường bắt Lâm phải chở bà về dưới quê để dự cái ngày giỗ lớn của dòng họ Trần tại cái miếu thờ tổ. Cổ Linh quay sang nhìn Lâm rồi lại lên tiếng. Thôi, sắp tới cũng gần ngày giỗ miếu tổ, con đưa mẹ về quê. Sẵn tiện con thắp hương xin các cụ nhà mình phù hộ cho cái lộc làm ăn. Lâm nghe vậy thì thở dài một hơi, đoạn lại hử lạnh rồi chậc lưỡi. Miếu tổ, linh thiêng chó gì đâu hả mẹ? Bao nhiêu năm qua con vẫn cầu đấy thôi, có thấy làm ăn phát đạt cái chó gì đâu. Toàn phải tự lực mình khánh sinh. Chả thấy cụ nào phải giúp cả. Cầu làm gì cho nó phí công phí sức. Cổ Linh nghe vậy thì liền chật lưỡi rồi đưa tay đánh nhẹ vào người Lâm. Mẹ cha anh, năm nào tôi cũng cầu phúc cầu đức cho gia đình mình. Nhờ vậy mà mấy năm qua anh mới làm có được chút ít đấy. Thế cái nhà này tiền tài xe cộ là từ đâu ra? Cũng là phúc đức ông bà để lại đấy anh ạ. Gớm, phúc đức cái gì? Nhà này xe này là một tay con vất vả mới ăn nên làm ra. Chứ các cụ có giúp được gì? Có cụ nào hiện về cho vàng cho bạc thì hăng nói. Mẹ anh. Thôi, sáng ngày mốt anh chở mẹ về quê nhá. Cứ về mà xin các cụ thử xem sao. Còn phải thành tâm là được nhá. Lâm hậm hực rồi chậc lưỡi thở dài. Thôi được rồi, thế để sáng mốt con đưa mẹ về. Lại tốn tiền tốn bạc cho những thứ vô bổ. Tiền chứ có phải lá mít đâu mà cứ đổ dồn vào cúng kiếng rồi mang đi đốt. Lâm vừa dọn đống mảnh chai vừa lẩm bẩm chửi trong miệng. Bà cụ Linh nghe vậy thì lại lắc đầu. Vốn dĩ bà cũng biết tính thằng con mình, từ trước đến giờ vẫn vậy, nên cũng chẳng có trách móc gì thêm. Ấy lúc này bà cụ Linh đi thẳng đến bên phòng thờ, đưa tay thắp lấy mấy nén hương cho ông cụ Quỳnh. Trên ban thờ tấm di ảnh trắng đen của ông cụ đang đưa đôi mắt nhìn chằm chằm về phía bà cụ Linh, hiện rõ sự giận dữ từ trong ánh mắt đến lạ thường. Bà cụ Linh vừa khấn vái gì đó một lúc rồi lại thắp ba nén hương vào trong lư. Bà toàn quay lưng bước đi thì bỗng sau lưng lại có thứ gì đó sáng rực lên, khiến bà hốt hoảng quay phắt lại. Lúc này đập vào mắt bà là ba cây hương vừa cắm trên cái lư đang cháy vụt lên một ngọn lửa lớn. Tấm di ảnh của ông cụ Quỳnh thì trừng mắt hai bên chân mày nhếch lên ra điều vô cùng giận dữ, nhìn chằm chằm về phía bà cụ Linh. Cháy! Cháy! Lâm ơi! Cháy! Vừa nói bà vừa bước lùi ra sau, hai mắt mở to ra nhìn chằm chằm vào tấm di ảnh của ông chồng đang trợn ngược hai mắt nhìn chằm chằm về phía mình. Chân bà bước loạng choạng rồi ngã uỵch ra đằng sau, đoạn để lớn tiếng gọi thằng Lâm. Lúc này Lâm đang loay hoay gọi điện cho ai thì nghe tiếng gọi lớn của mẹ mình, lập tức lao người chạy nhanh lên trên phòng thờ. Ôi dồi ôi, sao để tránh như thế? Hắn hốt hoảng lao người chạy nhanh ra ngoài sân thượng, vừa lấy cái bình chữa cháy rồi chạy nhanh vào trong phòng thờ mà xịt mạnh lớp bọt tuyết. Chẳng mấy chốc ngọn lửa đã bị dập tắt. Trên cái ban thờ lúc này cũng đã phủ đầy lớp bọt trắng xóa, thì Lâm mới đặt cái bình xuống rồi khóa lại, quay sang rồi lên tiếng hỏi. Thế mẹ làm sao lại để cháy lớn như thế? Bà cụ Linh lúc này lại lắp ba lắp bắp, đưa mắt nhìn về phía tấm di ảnh đã được phủ kín tuyết trắng rồi run run tay. Tấm ảnh. Lâm quay sang thấy vậy thì chật lưỡi, Đoạn hắn đưa tay lau sạch tuyết trên tấm ảnh, thì lúc này khuôn mặt của ông cụ lại hiện ra một cách bình thường, không hề có những biểu hiện lạ như vừa rồi. Bà cụ Linh lúc này mới ú ớ. Vừa rồi tấm hình, bố mày trợn mắt lên nhìn mẹ, nên... Lâm nghe vậy thì nheo mắt nhìn về phía tấm ảnh, rồi lại chậc lưỡi. Tấm ảnh bình thường cơ mà mẹ, con có thấy gì đâu. Mẹ làm sao đấy? Nói đoạn hắn quay lại vừa dùng chổi lông gà, vừa cái khăn khô để lau sạch lớp bọt tuyết, trong miệng lẩm bẩm trời. Mẹ tiên sư, đáng bực mình còn gặp phải cái chuyện gì đâu không? Lâm ơi Lâm, mày thắp nhang khấn vái xin lỗi bố ngay con ơi. Ông đang giận chuyện gì đấy thì phải. Thôi, mẹ cứ làm sao ấy. Mẹ xuống dưới lầu mà ngồi, để con còn dọn dẹp đống này. Con có làm gì đâu mà bắt phải xin lỗi. Hắn đưa tay dìu bà cụ đi ra bên ngoài, đoạn lại quay vào lau dọn sạch lớp bọt tuyết. Ấy lại thắp lại một nén hương, nhưng trong miệng lại lảo bảo chửi rủa. Còn ông đó ông già, chả hộ được cái gì lại còn hù dọa người khác. Cũng may là chưa cháy nhà ấy. Chỉ mà có chuyện gì thì tôi dẹp luôn cái bàn thờ này luôn cho rảnh nợ. Nói đoạn nó quay người đi thẳng ra bên ngoài, rồi kéo tay đóng cửa đánh rầm một tiếng. Khi cánh cửa kia vừa đóng chặt lại thì cây hương đang cháy rực bỗng bị thứ gì đó làm cho tắt lịm đi. Tựa như có ai dùng tay bóp tắt đầu lửa vậy. Mãi cho đến trưa ngày hôm sau, Lâm lái chiếc xe con hiệu Mazda chở bà cụ Linh và thằng bé Phương dọc theo đường quốc lộ mà chạy suốt mấy tiếng đồng hồ, mới rẽ vào trong một con đường đất. Chạy băng qua con đường làng, hai bên có mấy mẫu ruộng lớn đang trổ bông. Chiếc xe chạy thêm một đoạn thì dừng trước một căn nhà cấp 4 lớn. Ba người bước xuống xe rồi đưa mắt ngó nghiêng. Từ trong nhà, một người đàn ông trạc độ 70 tay chống cái gậy rồi đi nhanh ra ngoài. Chị Linh về đấy à? Bà cụ nghe thấy thì quay sang, rồi gật đầu lên tiếng. Chị về với thằng Lâm và thằng cháu nội. Mấy đứa chúng nó đâu, sao lại để chú Quảng đi ra mở cửa thế này? Cụ Quảng đưa tay mở cánh cổng nhỏ, đoạn ho lên khổ khổ. Mấy đứa chúng nó đi làm ca rồi, chỉ còn mỗi thân dạ em ở nhà thôi. Thôi nào, chị ở cùng với cháu vào trong. Cụ Linh cùng với Lâm và thằng Phương đi theo sau lưng cụ Quảng vào bên trong bộ ghế gỗ phòng khách. Lâm đưa mắt nhìn xung quanh, rồi thầm nhếch mép cười cụ Quảng lại lên tiếng. Định bụng chiều nay em bảo mấy đứa nhỏ gọi lại cho chị. Ấy sáng mai lại đến ngày giỗ họ rồi. Sợ rằng chị không về. Vừa nói cụ Quảng vừa rót ly nước đưa cho bà cụ Linh. Đoạn lại quay sang rót thêm một ly đưa cho thằng Lâm. Ấy lại lên tiếng. Chà, thằng cháu đích tôn đây phải không? Bố mày đã lớn thế rồi à? Lâm nghe vậy thì quay sang đưa tay vỗ vỗ lên vai thằng Phương. Chào cụ đi con, cụ là em của ông nội con đấy. Thằng bé Phương khẽ cúi đầu. Vâng, con chào cụ ạ. Ngoan lắm, thế hôm giờ làm ăn trên đấy thế nào rồi? Xôn xẻ mọi chuyện chứ hả Lâm? Thằng Lâm nghe vậy thì nhếch mép cười cười. Cũng bất thường lắm chú ạ. Số nó đã nghèo thì làm chuyện gì cũng gặp bất chấp cả. Mọi chuyện tiền nong dạo này nó cũng chẳng xôn xẻ. Ấy phải chi mà có của cải từ đời ông bà để lại thì còn có cái mà dùng vào lúc này. Cụ Quảng nghe vậy thì liền khựng lại, đoạn đưa ánh mắt lườm lườm mà nhìn về phía Lâm rồi nhếch mép. Thằng ranh con. Bà cụ Linh thấy vậy thì liền chật lưỡi, đưa tay khều khều Lâm, rồi mới quay sang nhìn về phía cụ Quảng. Thôi, cháu nó còn bé, chú trách làm gì? Thế lễ cũng đã chuẩn bị xong hết chưa? Chú xem còn thiếu thốn gì thì để tôi thêm một ít vào để sắm sửa cho các cụ. Cụ Quảng nhấp chén trà rồi à một tiếng, sau lại chật lưỡi. Thôi chị ạ. Cũng nhờ có các cụ nhà này ngày xưa tích đức tích của để dành, nên là bây giờ con cháu nó vẫn có đủ tiền để sắm lễ cúng kính. Chứ có mong chờ làm chi đâu mấy đồng bạc dính mùi mồ hôi bẩn. Thằng Lâm nghe vậy thì tức lắm, Lợi vừa nói chẳng khác nào khinh khi cái đồng tiền nhà nó làm ra là đồng tiền dơ không đáng để xài. Anh Toàn muốn nói gì thì bà cụ Linh lại khều khều tay Lâm rồi lên tiếng. Thôi, chú cứ nói thế, người nhà với nhau cả. Thế chú để chị sang bên nhà thờ tổ thắp cho các cụ nén hương, báo cho các cụ biết con cháu đứa nào nó về. Cụ Quảng lại chật lưỡi gật gù. Vâng. Thế chị sang bên miếu thờ mà thắp hương cho cụ. Em còn phải lo ghi giấy tính lễ đổ vàng mã cho ngày mai. Bà cụ Linh lại nói thêm đôi lời rồi mới đứng dậy, cùng thằng Lâm và thằng cháu nội đích tôn đi thẳng ra bên ngoài đất. Đoạn đi dọc theo con đường làng cách đó 2-3 căn nhà, thì đứng trước một khoảng đất lớn có xây tường rào. Cửa cổng bằng sắt chỉ khép hờ, chứ không có khóa. Cụ Linh vừa đi vào vừa lên tiếng. Thôi, hôm nay về dỗ các cụ, mày xem thì nhìn chú Quảng mấy câu. Mày cũng chẳng có thiếu thốn gì đâu con ạ. Lâm nghe vậy thì liền hậm hực nói lại. Ây, chả thế. Dù nhà mình không thiếu thốn nhưng mà chuyện gì thì phải ra chuyện đấy. Từ ngày bố mất, ông Quảng có xem mình là người nhà không? Thời gian đầu thì còn cụ nội nên mới được yên ổn. Mẹ thấy đấy, sau khi cụ nội mất thì một mình ông ấy chiếm hết cả đất đai của cải, đuổi mẹ con mình ra khỏi nhà. Ngày ấy chia cho tôi cái gì? Tôi mang danh là cháu đích tôn. Mẹ tiên sư, chia cho tôi mảnh đất này, tướng thế nào ấy lại dính luôn cái nhà thờ trên đất. Nhà thì không dựng được, bán đi thì lại càng không. Khác nào là cái của nợ đeo vào người tôi với cái mác cháu đích tôn thì phải chăm lo nhà thờ tổ cho các cụ. Mẹ tiên sư, lão Quảng ấy bây giờ vẫn ngày ra ngày vào trông coi chỗ này. Nói trắng ra trên giấy tờ thì là của tôi, chứ nhìn trước mắt tôi cũng chẳng ăn được một đồng một xu nào. Thế năm nào cũng phải tuôn ra cả đống tiền để mua đồ cúng kính này kia. Bà cụ Linh nghe vậy thì thở dài chật lưỡi. Thôi con ạ, dù sao thì dù chú cũng là người lớn, dằm ba cái của cải này, ăn thì cũng chẳng có bền được đâu. Nghe lời mẹ, mình sống có đức thì trời sẽ hộ cho mình. Thôi, vào thắp cho các cụ nén hương. Thằng Lâm hậm hực đi tới đẩy mạnh cánh cửa ra bên ngoài đánh rầm một tiếng. Hắn đưa mắt nhìn vào trong cái ban thờ lớn rồi hừ lạnh. Ấy bà cụ Linh chân bước vào trong rồi rơm rớm nước mắt nhìn xung quanh. Có đến hàng chục tấm di ảnh trắng đen đang đặt bên trên. Lại có 2 tấm bài vị lớn đặt ở chính giữa. Bà cụ Linh thắp hương rồi khấn vái ở ban thờ chính, rồi lại quay sang khấn vái ở 2 bên ban thờ phụ. Đoạn lại đưa tay cầm lấy cái đĩa lớn trên cái đĩa có 2 đồng xu. Bà thở dài rồi chắp đưa cái đĩa lên cao quá đầu, lẩm bẩm gì đó trong miệng. Đoạn lại đưa tay thảy 2 đồng xu vang lên tiếng leng keng. 2 đồng xu xoay một lúc rồi hiện quẻ, một đồng úp một đồng ngửa. Bà cụ thấy vậy thì gật gù vui mừng. Đoạn chắp tay cúi lại mấy cái, sau đó thì đi nhanh ra ngoài vỗ vai thằng Lâm. Mẹ xong rồi, còn vào thắp hương cho các cụ. À, vừa rồi mẹ xin quẻ để mong gia tiên các cụ phù hộ thì được quẻ thuận đấy. Hay là con cũng vào xin thử xem sao. Lâm rít lấy điếu thuốc, thêm một hơi rồi ném mạnh tàn thuốc ra đằng xa. Ấy lúc này lại đi thẳng vào bên trong rồi thắp vội 3 nén hương. Đoạn nó đưa tay cầm lấy cái đĩa lớn rồi khấn vái. Này cháu đích tôn có việc cần nhờ. Các cụ ngồi trên đấy cho thằng cháu này xin cái lộc để suôn sẻ trong chuyến buôn lần tới. Nói đoạn hắn vung 2 đồng xu rồi thảy mạnh lên trên cái đĩa. Tiếng đồng xu vang lên leng keng rồi xoay mạnh thành từng vòng. Hắn đứng chờ mãi nhưng 2 đồng xu vẫn không chịu dừng lại là cứ quay tít lên. Lúc này Lâm chập lưỡi rồi đưa tay chụp lấy 2 đồng xu mà thả lại lần hai. Vẫn như lần đầu, 2 đồng xu nó cứ xoay tít lên chẳng chịu dừng. Lúc này hắn mới bực mình rồi chụp lấy 2 đồng xu, nắm chặt trong tay. Đoạn quay sang lên tiếng. Dứt lời hắn lại vung đồng xu thảy xuống, leng keng. Tiếng thảy xu lại vang lên. Ấy lúc này hắn lại đứng chố mắt nhìn chằm chằm về phía 2 đồng xu. Đang quay tít độ đâu hơn cả phút nhưng chẳng chịu dừng. Lúc này hắn điên tiết vung tay đập mạnh cái đĩa xuống trước cái bàn thờ đánh choạng một tiếng lớn. Mảnh sành vỡ vụn ra văng tung tóe khắp nơi. Nghe thấy tiếng vỡ lớn, bà cụ Linh đang đứng ngó nghiêng bên ngoài sân với thằng Phương thì lập tức chạy nhanh vào trong. Thấy thằng Lâm bước ra khỏi cửa với vẻ mặt hậm hực. Làm sao thế hả con? Mẹ vào mà hỏi các cụ của mẹ, cho thì cho, không cho thì thôi, mắc gì cứ bắt đồng xu xoay tít máy như thế. Mẹ, chọc điên tôi à? Nói đoạn hắn bước nhanh ra bên ngoài, đứng bật lấy điếu thuốc mà rít một hơi. Bà cụ Linh bước chân vào trong thì hoảng hốt rồi chắp tay khấn vái cho sự dại dột của thằng con mình vừa gây nên. Sau khi cái lễ dỗ tổ long trọng được diễn ra ở nhà thờ tổ, Lâm nốc cạn mấy lon bia rồi chẳng thèm ngồi chung mâm chung bát với những người trong họ. Mặc cho bà Linh với thằng con trai mình đang ngồi bên trong bàn, hắn đi nhanh ra ngoài rồi dạo bước đi dạo dọc theo con đường làng, rồi lại tấp vào trong một quán nước gần đó. Hắn gọi ly cà phê đen rồi ngồi nhâm nhi, tựa lưng vào ghế rồi đưa mắt nhìn xa xăm ra bên ngoài. Hắn thở dài nghĩ về những ngày tháng khi mà mẹ hắn còn cơ cực. Sống trong nhà chẳng khác nào người ở, luôn tay luôn phiên làm hết việc này đến việc khác. Ấy lại còn chịu nhiều nhục nhã dưới cái cảnh mẹ chồng con dâu. Đến bây giờ đây, mẹ con hắn mới có thể ngẩng cao đầu, bước chân về nơi này mà không sợ một ai phải khinh khi mình. Những đồng tiền mà hàng năm hắn và bà Linh mang về, hắn khẳng định gia đình hắn bây giờ không có gì ngoài tiền. Thấy tiền thì sáng mắt như vậy thôi, chứ nguyên cái họ này thì ai mà không biết tiền này là đồng tiền bẩn mà Lâm đi buôn lậu thuốc với cả chất cấm mới có được. Đang ngồi đăm chiêu thì chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên. Lâm đưa mắt nhìn lên màn hình thì thấy là số máy của Ả Trang. Hắn chặt lưỡi rồi bắt máy. Alo, chuyện gì? Trời ơi, thế ông với mẹ đã về chưa? Có người đến nhà đòi nợ đi này. Lâm nghe vậy thì liền trố mắt rồi lên tiếng. Thằng nào? Dường như là đám thằng Phong, nó bảo đến lấy tiền hàng. Mẹ kiếp, hàng bị tóm mẹ nó rồi, tiền còn đâu? Đã bảo với chúng nó, chuyến sau tôi tính luôn, giờ thì không có. Rồi đoạn hắn cụp máy, sau đó lại rít lấy một hơi thuốc dài. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Trông thấy số thằng Phong đang gọi tới thì hắn lại chợt lưỡi, đoạn hậm hực tắt máy. Bên tai lúc này lại vang vẳng tiếng nói của nhóm người bàn bên. Họ đồn kháo nhau rằng độ gần đây có cái chuyện bọn dân làm ăn ở biên giới đang hùa nhau thỉnh cái bùa ngại gì đấy từ bên biên giới mang về thờ trong nhà thì làm ăn phất lắm. Cầu gì được đấy, thỉnh gì được đó. Lại còn được cái thứ bùa ngại ấy hộ mệnh, tránh được nhiều tai ương vận hạn. Lâm vừa nghe được đoạn nói chuyện vừa rồi thì bất giác quay sang nhìn về phía những người bạn bên cạnh. Hắn trông thấy có vẻ như đám người bên kia cũng là dân buôn biên giới, cả người xăm trổ, khoác áo rin đã bạc màu, đầu đội nón kết. Hắn đưa mắt nhìn thì phía bên kia đám người cũng quay sang nhìn về phía hắn. Ấy lúc này hắn lại đứng bật dậy rồi cầm ly cà phê trên bàn mà đi tới. Thấy hắn tiến tới thì đám người bên kia liền dè chừng, đoạn đưa tay chụp lấy mấy cái ly trên bàn. Lâm thấy vậy thì cười cười rồi lại lên tiếng. Ấy ơi, không có gì, chỉ là nghe mấy chú kể chuyện hấp dẫn, tôi muốn sang để hỏi tí chuyện đấy mà. Một gã đàn ông hất cằm nói với Lâm. Chuyện gì thế ông anh? Bọn này từ nãy giờ đã nói gì đâu? Ây, nghe các cậu là dân buôn biên giới phải không? Đám người nghe vậy thì đưa mắt nhìn nhau, sau đó im lặng, Lâm lại chật lưỡi lên tiếng. Có gì đâu mà ngại, tôi cũng là dân buôn đây. Hắn ngó nghiêng một lúc rồi ngồi xuống bên bàn, đoạn thỏ thẻ nói nhỏ. Chả giấu gì mấy chú, tôi cũng là dân buôn. Tôi buôn thuốc lậu, các cậu chắc biết Lão Long thuốc lậu chứ. Nghe Lâm nói, những người kia lại gật đầu. Ấy một người lại lên tiếng. Lão Long đầu trọc phải không? Ừ đấy, chắc các chú cũng biết nhỉ. Tôi là Lâm, đàn em của anh Long ngày trước. À, anh em tôi thì tự sinh tự diệt, không theo ai. Một gã đàn ông vừa nói vừa đưa tay bốc lấy gói thuốc lá rồi đưa sang cho Lâm. Đoạn hất cầm thì Lâm cũng gật đầu rồi cầm lấy một điếu, bật lên cháy rực rồi kéo một hơi dài. Sau lại lên tiếng hỏi về chuyện bùa ngại lúc nãy. Vừa rồi có nghe mấy anh em nói phong phanh về chuyện buổi ngày nhỉ? Thế bọn vùng biên chúng nó chơi ngại hết à? Cả đàn ông mặt rỗ, râu ria rậm rạp gật đầu rồi lên tiếng. Đúng rồi, thế chú mày không chơi ngại à? Bọn anh đây làm nhỏ lẻ nên không chơi, chứ mà làm lớn như cái tầm của anh Long thì chắc chắn phải chơi để phòng thân. Thế chú mày nghĩ những chuyến hàng lớn chót lọt là nhờ vào cái gì? Đút lót ăn chia với cán bộ chỉ là một phần, chơi ngại cả đấy chú ạ. Lâm nghe vậy thì liền liếc mắt ngang dọc ngẫm nghĩ. Mẹ, hóa ra là như vậy. Thảo nào những chuyến hàng nhỏ của ông Long ngày xưa bị đuổi bắt liên tục, nhưng càng về sau thì ngày một suôn sẻ mà chẳng hiểu lý do. Nghĩ đoạn hắn lại chật lưỡi rồi thở dài ra điều trầm tư, sau đó lại rít hơi thuốc. Chẳng giấu gì anh em, tôi vừa tuột mất một chuyến hàng lớn. Chúng nó tóm ngay trên đất cam, mẹ tin sư, đi tòi mấy tỷ của tôi. Này nghe anh em nói về chuyện kia, tôi mới ngỡ ngàng là cần phải nhờ thêm vào tâm linh. Đám người kia nghe vậy thì liền trố mắt nhìn nhau chật lưỡi tiếc rẻ. Đoạn một thằng lên tiếng. Gần vào đợt cuối năm đấy, thời điểm này bắt đầu tuần hàng vào để dành đến khoảng cuối năm. Chúng nó làm gắt lắm. Bọn tôi cũng vừa từ biên về, mày chót lọt nhưng chỉ khoảng vài trăm. Chú mày lại toi mấy tỷ, hả cũng có số má bên vùng ấy nhỉ. Lâm nghe vậy thì liền xua xua tay. À không không, số má gì đâu. Chỉ là thấy hàng thơm nên mới dồn hết vốn liếng đi một lần. Nào ngờ đâu. Thôi, sẵn đây nghe mấy anh em có đường có lối. Thế thôi có tiện chỉ cho tôi chỗ thỉnh ngải thỉnh bùa không? Cả thanh niên tóc dài từ nãy giờ ngồi im lặng, bây giờ mới nhếch mép rồi lên tiếng. Ông anh, chơi ngải, không đùa được đâu. Có thời thì lên, hết thời nó vật cho chết tươi. Không chỉ mình ông, mà gia đình ông cũng gặp họa đấy. Anh em nói thì nói thế, thứ đấy không có đùa được đâu. Lâm nghe thấy cả thanh niên kia nói thì chợt có chút chùn lại. Nhưng những lời nói hăm dọa này thì làm sao đánh động được đến tinh thần của một gã đã trải qua nhiều chuyện của hắn. Nhếch mép cười cười rồi lên tiếng. Mấy anh em cứ chỉ đường cho tôi, còn lại tôi lo được. Đã thế thì tôi cũng chẳng giấu. Ở vùng biên chúng nó thường ghé nhà lão Phù Kẹt, người Thái gốc Cam. Cứ tới vùng biên đám dân buôn thường tụ tập mở sới bạc mà hỏi. Chúng nó sẽ chỉ cho đi tiếp. Lâm cười khà khà mất tiếng rồi ngồi nói chuyện thêm đôi ba câu thì lại đứng dậy đi về. Ấy lần này hắn quyết định phải đi sang tận nơi để thỉnh thử xem cái thứ bùa ngải kia có thật sự có tác dụng như lời bọn người vừa rồi nói hay không. Hắn lần la đi một đoạn thì về được đến nhà. Đoạn đang loay hoay ngó nghiêng xung quanh chiếc xe thì có người đàn bà đi tới. Đoạn vỗ vỗ vào vai Lâm. Ồ, còn bác Linh đây phải không? Lâm quay phát lại thì trông thấy người đàn bà với khuôn mặt lạ hoắc, dường như là chưa từng gặp qua. Nhưng theo lẽ vẫn phải cười cười rồi gật đầu. Vâng, em là con mẹ Linh. Thế này chú em về ăn dỗ hả? Sẵn ký giấy tờ luôn phải không? Lâm nghe vậy thì liền hỏi lại. Ký giấy? Ký giấy gì? Thế hôm trước có người bên khu dự án đến thương lượng giá cả bên khu đất nhà thờ tổ đấy. Người ta muốn mua luôn cả một khu đấy để mở dự án làm nhà máy. Có dính mảnh đất nhà thờ trong đấy mà. Hôm giờ người bên đấy sang nhà ông Quảng suốt, tưởng chừng là ký bán rồi. Thật à? Tôi có biết gì đâu. Thế chú em không biết à? Thôi, thế thôi. Xem như tôi chưa nói gì nhé. Nói đoạn người đàn bà kia quay người bỏ đi một mạch, không một chút hử gì khi Lâm đứng gọi với theo. Hắn đưa mắt liếc ngang liếc dọc rồi lại nhếch mép đi thẳng đến nhà thờ tổ, nơi mọi người trong họ còn đang ngồi ăn uống tụ tập bên trong. Hắn lăm lăm đi nhanh đến chỗ cụ Quảng rồi lại đưa mắt nhìn chằm chằm về phía ông ấy. Cụ Quảng thấy vậy thì liền hất cằm lên tiếng. Làm sao? Lâm lên tiếng nói thẳng. Mảnh đất này đã bán cho bên dự án chưa? Ông nên nhớ đất này là của tôi nhé. Tôi không bán thì không ai có quyền được bán. Cụ Quảng nghe vậy thì nheo mắt. Đoạn những người còn lại nghe thấy thì liền im bặt đi, đưa mắt nhìn về phía cụ Quảng và Lâm đang đứng nhìn nhau. Bà Linh thấy vậy thì liền đi tới can ngăn, kéo tay thằng con trai. Lâm, sao đấy con? Chuyện gì? Cô Quảng lúc này mới lườm mắt nhìn Lâm, rồi lại quay sang nhìn về phía những người còn lại rồi lên tiếng. Sẵn đây có chút chuyện, tôi cũng xin được nói trước mọi người. Bố này cũng biết chuyện có dự án lớn nhà máy sắp xây dựng gần khu đất nhà thờ tổ mình nhỉ? Vâng vâng, đúng rồi. Thế chuyện này cụ đã nói trước rồi mà. Những người bên dưới liền nhao nhao lên. Anh cụ Quảng lại gật gật đầu rồi nói tiếp. Vâng, thế đấy. Này lại có người cho rằng tôi đã ký bán mảnh đất thờ tổ tiên rồi, nên phải nhắc lại thêm một lần. Chưa kẹo lại bảo nhà này tham tiền tham của mà bỏ mặc đền thờ tổ tiên bao đời nay cất công gìn giữ. Lời nói vừa phân trần rằng mình không tham tiền của, vừa đá xéo vào Lâm tham tiền tham của ở nơi thành phố, mà bỏ mặc đền thờ tổ tiên khiến hắn vô cùng khó chịu. Đoạn lắc lắc đầu rồi lườm mắt nhìn về phía ông Quảng. Nếu như không phải ông ấy là vai chú của Lâm, thì chắc rằng lúc này đã phải ăn mấy cú đấm vào mặt rồi. Cụ Quảng lại lên tiếng nói tiếp. Vâng, thưa người được gọi là cháu đích tôn của họ. Người được chia phần và được giao trọng trách trông coi nhà thờ họ là thằng Lâm, con của anh cả đây. Đúng là người của dự án có xuống thương lượng với chú, nhưng mà chú nhất nhất không chịu, vì nơi này là nơi thờ tự của người trong họ bao nhiêu đời. Sao lại dễ dàng nói bán là bán thế được? Dù có thế nào đi nữa thì chú cũng sẽ giữ lấy nó, để cho các cháu ở xa còn nhớ còn biết đến tổ tiên gia nghiệp của mình, tránh quên đi cái gốc, cái gác, cái lễ, cái nghĩa của gia đình này. Lâm nghe vậy thì điên tiết hậm hực rồi gật gật đầu bỏ đi ra bên ngoài. Những lời nói vừa rồi của cụ Quảng lại như hàng trăm mũi dao nhọn thi nhau đâm vào trong người Lâm. Thấy thằng con trai mình hậm hực bỏ đi ra ngoài, thì bà Linh cũng vội dắt thằng Phương chạy theo sau. Ra đến xe thì thấy chiếc xe đã nổ máy chờ sẵn. Bà Linh dắt cháu leo lên trên xe thì Lâm lại phóng ga lao vọt đi. Bà Linh hỏi chuyện thì Lâm hậm hực kể lại những gì người đàn bà kia nói. Ấy lúc này bà Linh mới thở dài rồi chậc lưỡi. Con lại khéo lo. Đất ấy trên giấy tờ hợp pháp là tên của con sở hữu. Chỉ có con mới là người có quyền quyết định bán hay không bán mà thôi. Con cứ yên tâm, chú Quảng sẽ không dám làm gì đâu nhé. Rồi ôi, người một nhà cãi mà. Lâm lắc đầu rồi lại hậm hực. Mẹ, thằng già ấy mà chú cháu gì, buông câu nào là muốn đấm cho câu đấy. Con vẫn chưa quên lão ấy từng khinh thường mẹ con mình ra làm sao đâu. Lại giải nhân giả nghĩa cái gì mà nơi thờ tự lâu năm. Chúng mày không phải là không muốn mà là không có quyền. Nhưng mà tao thì có. Nghe Lâm lẩm bẩm trong miệng, bà Linh lại chậc lưỡi ra điều lo lắng, nhưng rồi cũng đành thở dài im lặng trong suốt chặng đường về lại thành phố. Khoảng độ mấy hôm sau, chuyến hàng của Lâm lại một lần nữa bị tóm. Hắn điên tiết rồi chửi rủa đập đồ. Ấy đang tính xong chuyến này sẽ thanh toán nợ nần rồi sang vùng biên để làm cái bùa, nhưng e rằng với tình hình hiện tại hắn lại phải đi sớm hơn dự tính. Trang về làm dâu nhà này nhưng có đời nào ả ở nhà quá một ngày. Toàn lại tụ tập với mấy con ả khác mà ăn chơi đàn đúm bài bạc. Trang cũng chỉ biết đến tiền và tiền. Ngoài ra việc của Lâm làm bây giờ có phạm pháp hay không cũng chẳng quan trọng. Miễn làm sao thì làm, đừng có liên quan gì đến tới ả là được. Lâm suốt ngày lo công việc buôn lậu thì cũng chẳng mấy làm để tâm. Hắn cũng đàn đúm bên ngoài con này con kia để ăn chơi, mặc xác con vợ già của mình làm gì thì làm. Chiếc ô tô từ từ di chuyển trên đoạn đường gồ ghề đầy ổ gà, rồi đi thẳng ra khỏi vùng biên giới theo con đường của bọn buôn lậu mở sẵn. Lâm lái chiếc xe di chuyển theo đường mòn đến nơi bọn buôn lậu thường tụ tập lập sớ bạc. Lần la hỏi han thì được người bên trong chỉ dẫn đến nhà lão thầy phù khẹt. Lâm lần theo sự chỉ dẫn ấy thì lại đi ngang qua vùng tam giác vàng, rồi lại phi thẳng vào vùng đất sát biên Thái Lan và Lào. Bên cạnh Lâm lúc này cũng lăm lăm cây AK-47 đã được cán sẵn băng đạn. Hắn đạp ga chạy bon bon trên đường rừng, đầu lại nghĩ về những chuyện vừa rồi ở nhà thờ tổ thì tức giận rồi lẩm bẩm. Mẹ kiếp, tổ với trả tông, không giúp được ông một cái chó gì cả. Mẹ tin sư, lần này ông mày thỉnh được thần được ngài về mà làm ăn được thì ông mày dẹp luôn cả nhà thờ ấy cho rành biệt. Lâm vừa nói vừa cười lên hà hà. Trong đêm tối, chiếc xe đi thẳng đến một ngôi làng nhỏ. Nơi này có người mang súng đứng bên ngoài canh gác vô cùng nghiêm ngặt. Hắn dừng xe lại trước khu vực canh gác, sau đó lại đá đèn liên tục hai cái. Đoạn bên trong, thằng người Lào tay cầm súng chĩa thẳng về phía đầu xe. Thấy vậy, Lâm mở cửa rồi bước xuống bên dưới, tay cầm lấy hai xấp tiền với bọc hàng trắng đưa lên trên cao. Thì hai thằng kia liền đưa mắt nhìn nhau. Lâm lúc này mới lên tiếng nói gì đó bằng tiếng Lào, dường như là mật khẩu của bọn dân buôn dùng để giao tiếp khi đi qua các chốt canh gác. Hai thằng người Lào nghe thấy thì liền buông súng, sau đó tiến nhanh tới ngó nghiêng rồi hất cằm lên tiếng nói giọng lơ lớ. Làm sao? Mua hay bán? Lâm ném ngay bọc hàng trắng lên trên nắp capo xe, sau đó hất cằm. Không mua cũng không bán, tao tìm phụ kẹt. Một thằng người Lào đưa tay cầm lấy bọc hàng trắng rồi lại dùng dao rạch nhẹ một đường, sau đó lại lẻ lưỡi liếm vào thứ bột trắng trắng mà chép chép miệng rồi gật đầu. Hàng Thái, được. Phụ kẹt bên trong làng, nhà số 9 từ bên ngoài tính vào. Lâm cười cười rồi quay người leo lên trên xe. Hai thằng kia đưa tay cầm lấy bọc hàng trắng rồi xoay người đi nhanh vào trong. Một thằng móc bộ đàm gọi cho ai đó. Đoạn thằng còn lại đưa tay kéo cây chốt ngang lên cao. Lâm nhấn ga đi nhanh vào bên trong. Chạy độ khoảng hơn 700 mét thì thấy phía đằng xa có mấy cái nhà đang sáng đèn. Lâm tấp xe vào bên bãi đất lớn, sau đó xuống xe bọc theo sau lưng mình một cây súng lục loại K-54. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh khung cảnh núi rừng âm u, chỉ có tiếng ve kêu dế gáy. Bước nhanh vào trong làng đến căn nhà đầu tiên, thì lại có một gã đàn ông tướng người cao lớn bặm trợn đi tới, vung súng chỉ thẳng về phía Lâm rồi hất cằm. Mày tìm phụ kẹt? Đúng. Đi thẳng, nhà số 9. Lâm nhếch mép, sau đó đưa chân ung dung bước đi, mặc kệ sau lưng gã đàn ông kia đang lăm lăm mũi súng về phía mình. Ấy chưa phải mà người thường thì từ nãy giờ đã tè nhanh ra quần. Dừng lại trước nhà căn nhà số 9, hắn đưa mắt ngó nghiêng thì thấy căn nhà này không có cửa chính, chỉ che lại bằng tấm vải đỏ có khắc đầy phù chú. Từ bên trong, luồng hơi lạnh lẽo âm ư phát ra đang tỏa ra áp vào người, khiến Lâm lạnh toát cả sống lưng. Bên tai bỗng lại nghe tiếng cười khúc khích của ai đó vang lên. Chợt lại có tiếng bước chân chạy nhanh xung quanh, khiến hắn giật mình, đưa tay đút cây súng rồi chĩa xung quanh. Phía bên kia, gã đàn ông lao nhanh tới gầm gừ chĩa súng về phía Lâm đoạn lên tiếng. Mày muốn làm gì? Lâm nheo mắt nhìn xung quanh thì không thấy ai. Tiếng cười, tiếng bước chân cũng im bặt đi. Hắn lên tiếng. Tao nghe động, tưởng chúng mày giở trò. Vừa dứt câu thì bên trong căn nhà số 9 lại phát ra cái tiếng trầm đục. Chúng nó là con tao, mày là người mới, muốn gì thì vào trong gặp tao. Gã đàn ông kia nghe vậy thì liền chỉ súng ra hiệu cho Lâm đi vào trong. Lúc này Lâm thoáng rùng mình lạnh sống lưng. Hắn từ từ đưa tay vén tấm màn đỏ rồi lại bước nhanh vào bên trong. Một cơn gió mạnh bên trong thổi qua tốc cả tấm vải đỏ lên trên cao. Lâm nhắm mắt đứng khựng lại thì bỗng lúc này có thứ gì đó vô cùng lạnh lẽo nắm chặt vào tay khiến hắn giật bắn mình rồi đưa mắt nhìn xuống bên dưới. Hắn hốt hoảng khi đập vào mắt mình lúc là một đứa bé toàn thân đen xì gầy đến trơ xương, hai mắt vàng khè in hẳn từng sợi gân máu đỏ. Đầu nó ngoẹo sang bên rồi nhoẻn miệng cười để lộ hàm răng lởm chởm dính đầy chất dịch nhảy. Còn chưa kịp hoàn hồn thì bên tay kia lại có mấy đứa bé khác lao tới vung tay nắm chặt lấy tay Lâm mà giật mạnh. Chúng nó cười lớn lên từng tiếng. Bố, bố ơi, bố nuôi con đi, mang con về nuôi đi bố. Lâm lúc này chết điếng hết cả người, toàn thân hắn cứng đờ, chỉ biết đưa mắt nhìn về phía đám trẻ con dị hợm gớm ghiếc đang kêu gào gọi hắn là bố, muốn hắn mang chúng nó về nuôi. Bố ơi, bố, con đây, con ở đây, bố chọn con nhé. Bố ơi. Vào trong. Chợt có tiếng gằn của ai đó vang vọng lên khắp căn nhà, khiến cho đám trẻ con kia lập tức buông tay khỏi tay Lâm, rồi bước lùi lại vào bên trong. Nhưng tiếng cười lanh lảnh, tiếng gọi bố vẫn phát ra ong ọc hai bên tai, khiến Lâm hoảng sợ lạnh lẽo đến run hết cả người. Bố nhớ chọn con nhé. Bố ơi, con ở đây nhé, ở đây này, nhớ mang con về nhé. Hắn khựng lại đứng chết chân với những gì mình vừa nghe thấy. Trong đầu lại dấy lên luồng suy nghĩ, không biết những thứ kia vừa rồi là người hay ma quỷ. Tay chân hắn run lên bần bật, cảm giác nặng trĩu không tài nào nhấc nổi để bước về phía trước. Ấy lúc này lại có một bàn tay khô quắp xương sầu lạnh lẽo đặt lên trên vai hắn đánh bột một tiếng. Hơi lạnh từ lòng bàn tay kia lại dọc qua lớp da thịt, rồi như có luồng điện chạy thẳng vào trong người khiến hắn giật bắn mình. Chưa gì đã sợ rồi sao? Giọng nói trầm đặc kia lại vang lên bên tai, khiến hắn lại một lần giật bắn mình. Khiến hắn quay lại thì bất giác bước thụt lùi về sau mấy bước. Trước mắt lúc này là một gã đàn ông đầu đinh, khuôn mặt đen nhẹm với bờ môi thâm sì. Trên mặt lại có những vết sẹo chẳng chịt trông vô cùng dị hợm. Lão già này lại nhoẻn miệng cười, để lộ hàm răng đen xì xì của mình, khiến Lâm có chút ghê tởm. Từ người của lão già kia lại bốc lên một thứ mùi gì đó vô cùng tanh tưởi, khiến Lâm lại nhăn mặt. Hắn ú ớ rồi lắp bắp mấy câu. Ông... Mày tới nhà tao, lại còn muốn hỏi tao là ai sao? Lão già kia nói dứt lời thì xoa xoa tay rồi quay người đi khuất vào trong. Lâm vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì ánh đèn trắng lúc này mở bừng lên, khiến hắn chói mắt theo quán tính, liền đưa tay lên che lấy. Ngồi đi, muốn gì thì nói. Lâm lại đưa mắt nhìn xung quanh, đoạn như có một lực thôi thúc nào đó giật mạnh kéo hắn bước nhanh tới ngồi xuống bên cái ghế gỗ. Lão già đưa tay bập lấy điếu thuốc rồi rít một hơi, ngửa cổ tựa lưng vào ghế, phì phèo hơi khói thuốc chờ đợi. Lâm lúc này đưa mắt run run nhìn xung quanh. Trước mắt hắn là khung cảnh vô cùng rùng rợn mà từ trước đến giờ cứ nghĩ trong phim mới có thôi. Xung quanh những vách tường gỗ đều được dán đầy bùa chú vàng đỏ. Những sợi dây chuông có cột bùa xung quanh treo lủng lẳng khắp nơi trong nhà. Hắn lại cảm nhận được như có hàng trăm ánh mắt đang lăm lăm nhìn về phía mình. Từ khi bước vào trong căn nhà này, hắn cứ cảm giác như bước vào một thế giới khác, lạnh lẽo âm u đến lạ thường. Đưa mắt nhìn sang cái ban thờ thì lúc này mới chết điếng. Không như những thứ mà hắn đã thấy trên phim ảnh, thường những gã thầy bùa sẽ thờ tượng thần, thờ Phật, thờ linh vị. Nhưng lần này trên cái ban thờ không có tượng, cũng chẳng có bài vị, mà lại chính là ba cái xác trẻ con khô quắp đen sì đang ngồi trong tư thế chắp bằng. Hai cái xác hai bên thì hai tay chắp lại trước ngực, duy chỉ có cái xác ở giữa thì tay trái chống nạnh, tay phải chỉ ngón trỏ và ngón giữa thẳng xuống bên dưới. Trên người ba cái xác khô quắp kia đều được đeo những sợi dây bùa chẳng chịt. Bên dưới eo lại có lớp bùa vàng bao kín lấy, tựa chừng cả ba đang mặc một cái váy được làm bằng bùa vàng. Bên dưới bậc thứ hai và thứ ba của ban thờ có đến hàng trăm bức tượng đen xì xì được tạc theo hình một đứa bé vài tháng tuổi. Tóc để một chỏm, tay chắp lại, trên cổ đeo một sợi dây vàng ánh kim sáng rực. Tuyệt nhiên những bức tượng kia đều không có cái nào được vẽ mắt. Lâm đang đưa mắt nhìn chằm chằm về phía đống tượng đất thì bên tai lại có tiếng vang vang. Con ở đây nè, bố ơi. Mang con về đi, bố ơi. Tiếng nói của đám trẻ con đấy phát lên khiến cho Lâm lại rùng mình mấy cái. Đoạn lúc này lão già kia lại cười lên khẳng khặc. Thế nào, nhìn đã chưa? Tiếng nói của lão già khiến Lâm như được kéo trở lại thực tại rồi lắp bắp lên tiếng. Ông... Tao là Phù Kẹt, người mày cần tìm đây. Thế nào, muốn thỉnh tượng phải không? Lâm ậm ừ rồi lại lên tiếng. Nghe đồn dân buôn toàn đến đây để thỉnh tượng, nên tôi cũng đến xem sao. Xem sao? Lão cười lên một tràng rồi rút cây súng lục từ phía sau vung tới chỉ thẳng vào mặt Lâm rồi trừng mắt. Mẹ mày đùa với tao đấy à? Nơi này thích thì đến à? Lâm thấy vậy thì liền giật mình, đoạn hắn lại ấp úng. Không, tôi đến thỉnh tượng, là thỉnh tượng, không phải đến chơi không? Phổ Kẹt lúc này mới nhếch mép, sau lại buông súng đặt trên ghế, rít hơi thuốc rồi lại lên tiếng. Thỉnh loại nào, lớn hay bé? Loại nào cũng được, miễn công việc làm ăn suôn sẻ không bị tóm. Tôi vừa tóm hai chuyến hơn 5 tỷ, giờ đang lâm đường cùng. Phổ Kẹt nghe vậy thì liền cười khẳng khặc rồi chậc lưỡi thở dài. Thế thì mày tìm đúng người rồi. Nhưng tao nói trước, thỉnh tượng về phải chăm sóc ngày 3 bữa ăn như người thường. Đặt nó vào ban thờ chính, không được đặt ban thờ phụ. Xem nó như thần hộ mệnh, yêu thương nó như con. Thế nào? Nhưng nó là thứ gì? Quỷ linh nhi. Chúng nó là quỷ nhi đã được tao làm phép hóa thần, có thể giúp mày thực hiện được những điều mày muốn. Được, chỉ cần giúp tôi làm ăn phất lên. Dễ. Nói đoạn, lão đi thẳng tới bên cái bàn thờ, sau đó quay sang trừng mắt nhìn về phía Lâm. Mày mang bao nhiêu? Lâm ngẫm nghĩ rồi lên tiếng. Khoảng hơn 100. Được, chọn đi, một con. Lâm đứng bật dậy run run đi tới rồi đưa mắt nhìn về đống tượng đất đặt trên bàn mà nuốt nước bọt ớn lạnh. Lúc này hắn ngó nghiêng nhìn một lúc, bên tai lại vang vẳng tiếng nói hối thúc của những quỷ nhi. Chọn con này, con ở đây, ở đây. Hắn nhăn mặt nhắm chặt mắt rồi đưa tay chỉ đại một con. Lão Phổ Kẹt lại cười cười rồi đưa tay cầm lấy bức tượng mà Lâm đã chỉ vào rồi tháo nhanh sợi dây bùa trên người nó. Đoạn này lẩm bẩm đọc gì đó trong miệng, sau lại quay sang nhìn về phía Lâm. Mày tên gì? Ngày tháng năm sinh? Trần Ngọc Lâm, sinh ngày 15 tháng 9 năm 197X. Phổ Kẹt gật đầu rồi lại đưa tay cầm lấy con dao nhỏ, rạch lên trên tay mình một đường, rồi quẹt lên trên lưng bức tượng, sau đó thì lẩm bẩm đọc gì đó. Trên khoảng máu vừa rồi bỗng chốc khô lại, ẩn hiện ngày tháng năm sinh của Lâm bên trên, sau lại dùng máu để vẽ đôi mắt cho bức tượng đất. Lão lại cười cười rồi quay sang đưa bức tượng cho Lâm. Xong, nhớ đặt trên ban thờ chính, không được đặt ban thờ phụ. Đồ ăn thức uống, bánh, sữa, kẹo không bao giờ được thiếu. Đưa tay đun đun cầm lấy bức tượng đất đen sì mà hắn đun cầm cập. Đoạn lại quay sang toàn muốn hỏi gì thêm thì lão Phổ Kẹt đã hất cằm. Được rồi, 90. Lâm trố mắt kinh ngạc rồi lắp bắp. 90? 90 triệu? Làm sao? Chê à? Chê thì bỏ mạng lái. Tiếng cười lại lanh lảnh vang lên bên tai. Lâm lạnh đến run cả người. Đoạn lại lắp bắp gật gù. Được. 90 thì 90. Sau cuộc giao dịch nhanh chóng ấy, Lâm lại đặt bức tượng kia lên trên ghế, rồi sau nổ máy phóng xe đi nhanh trong đêm. Hắn chạy được một lúc thì mới hết được cái cảm giác lạnh lẽo từ trong xương tủy, thậm chí lúc này như đang tỉnh táo hơn trở lại. Mẹ kiếp, vừa rồi là thật sao? Lời vừa dứt thì Lâm lại giật bắn mình khi mắt hắn vô tình liếc qua bên gương chiếu hậu ra hàng ghế phía sau, thấy có một đứa bé toàn thân đen nhẹm đang ngồi xổm trên ghế, đưa đôi mắt vàng khè mà nhìn chằm chằm vào hắn. Lâm hốt hoảng thắng gấp chiếc xe rồi quay phát lại, đưa mắt nhìn chằm chằm ra hàng ghế sau, thì lại không thấy đứa bé vừa rồi đâu. Duy chỉ có bức tượng vô tri vô giác đang được đặt trên ghế. Nhưng lúc này cặp mắt được vẽ bằng máu kia dường như đang trợn ngược lên mà nhìn chằm chằm về trước. Lâm lúc này mới thở lên từng nhịp mạnh, hai mắt vẫn dán chặt vào trong bức tượng, thì vô tình lại phát giác ra hai bên khóe miệng của bức tượng đang có thứ gì đó nhô ra bên ngoài, tựa như hai cái nanh nhọn. Hắn ú ớ rồi quay người chết điếng, hai tay cầm chặt lấy vô lăng, cả người run cầm cập. đưa đôi mắt từ từ nhìn lên trên cái gương chiếu hậu. Hắn lại giật mình thêm một cái vì lúc này bên trong gương đang phản chiếu bóng một đứa bé đang ngồi xổm trên ghế. Mắt nó mở trừng trừng, nhìn vào gương rồi nhuyễn miệng để lộ hàm răng đen sì lởm chởm. Bố chạy đi bố, đưa con về nhà đi bố. Bố ơi, đưa con về nhà đi. Lúc này Lâm ú ớ không thành tiếng, cổ họng như đang bị ứ nghẹn lại. Đoạn lại mò mẫm run run tay, quay sang toàn mở cửa tháo chạy ra bên ngoài. Thì lúc này bên tai hắn lại vang lên giọng nói của đứa bé. Bố chạy là con giết bố đấy. Đưa con về nhà đi, con sẽ giúp bố làm ăn mà. Lâm nghe thấy thì khựng lại, đoạn lại từ từ nhấn ga nhích xe chạy tới. Suốt cả đêm hôm ấy hắn lao băng băng chiếc xe đi nhanh qua bên vùng biên giới, tuyệt nhiên không dám nhìn vào trong gương thêm một lần nào nữa. Quả nhiên sau khi hắn mang thứ tượng ấy về nhà thờ cúng, công việc làm ăn của hắn suôn sẻ đến lạ thường. Chuyến hàng buôn lậu nào cũng được chót lọt từ lớn cho đến nhỏ. Ấy lúc đầu hắn mang tượng về thờ thì còn sợ sệt, nhưng độ sau khi thấy được sự linh nghiệm của bức tượng ấy mang lại, hắn lại khoái chí mà đặt hết niềm tin vào bức tượng quỷ linh nhi kia. Hắn dẹp luôn tấm di ảnh của bố mình đặt sang một bên, chính giữa thì đặt bức tượng cô Man Thông, rồi ngày ngày vào ra mà thắp hương cúng vái. Đôi khi hắn lại đến ngồi trong đấy hơn cả buổi để hàn huyên tâm sự với con quỷ linh nhi bên trong. Cũng từ cái ngày hôm ấy trở đi, hắn khóa chặt cái cửa phòng thờ tuyệt nhiên không cho ra vào. Bà cụ Linh thấy thằng con dạo gần đây cứ hay mua bánh sữa rồi mang vào trong phòng thờ thì lại thắc mắc. Toàn có dò hỏi mấy lần thì hắn lại gằn giọng quát tháo. Mẹ hỏi làm gì lắm thế? Chuyện của con, mẹ cũng già cả rồi, không nên lên xuống cầu thang nhiều. Cứ để việc hương án phòng thờ ấy cho con. Nghe thằng con mình nói vậy, bà cũng đành im lặng không muốn hỏi gì thêm. Sáng sớm hôm nay Lâm sau khi chở thằng Phương đi học thì nó mới buột miệng hỏi. Bố ơi, hôm nay bố có đưa bạn con sang nhà chơi với con không? Lâm nghe vậy thì thắc mắc hỏi lại. Bạn con là ai? Thì cái bạn da đen ấy bố, đêm nào bạn ấy cũng mang đồ chơi đến rủ con chơi cùng cả. Nghe thấy lời của thằng Phương vừa nói, hắn liền giật bắn mình hốt hoảng, đoạn lại lên tiếng hỏi. Rủ con chơi cùng, thế bạn có làm gì con không? Dạ không, bạn bảo là bạn không có ai chơi cùng, muốn con đến chơi với bạn thôi. Và bạn ấy có nhiều đồ chơi lắm bố ạ. Bố biết rồi. Lâm bậm ừ nói cho qua chuyện. Sau khi cho thằng Phương vào trong lớp thì hắn lao xe phóng thẳng về đến nhà, rồi lao nhanh lên trên phòng thờ, mở cửa bước vào bên trong. Ấy lúc này trong phòng thờ lại xộc lên cái mùi tanh hôi khó chịu, âm khí bên trong tích tụ vô cùng mạnh. Bước qua cánh cửa chẳng khác nào bước vào trong cõi u minh lạnh lẽo. Hắn đi nhanh tới bên ban thờ có đống đồ chơi trẻ con cùng với hơn chục lốc sữa lớn. Hắn lại đưa tay khui lấy mấy lốc sữa, rồi thắp mấy nén hương lên trên ban thờ trước mặt cái tượng đen. Đoạn xì sụp khấn vái. Sau lưng lại có một cơn gió lạnh thổi tới khiến hắn rùng mình. Bên tai bỗng lại nghe tiếng bước chân trẻ con chạy uỳnh uỵch trên nền nhà. Cái bóng đen từ sau lưng hắn lao thẳng lên trên ban thờ, rồi vung tay chụp lấy mấy lốc sữa mà nốc cạn đến tận đáy. Cái bóng ngồi xổm trên ban thờ, rồi nhàn miệng cười lên hi hí hai bên mép, lại chảy dài hai dòng sữa trắng. Bố! Lâm lúc này mới thở dài rồi bước lùi lại, đoạn lên tiếng. Con ngoan, từ nay về sau đừng đến tìm thằng Phương nữa nhé. Em nó còn nhỏ, kẹo nó lại sợ. Bóng đen nhảy phốc xuống bên dưới ban thờ, rồi lại mếu máo khóc. Bố thương nó, không thương con, còn muốn có bạn chơi mà. Lâm nghe vậy thì liền đưa tay âu yếm ôm lấy cái bóng quỷ nhi kia vào trong người. Ngoan ngoan bố thương nhé. Độ gần đây bố bị mất tiền, không biết tại sao. Quỷ nhi vừa nghe thấy thì lại cười lên khúc khích. con biết nhé. Lâm nghe vậy thì liền cười cười rồi thỏ thẻ. Con biết gì, nói cho bố nghe nhé. Quỷ nhi lại cười lên khúc khích. Ấy lúc này nó nghiêng đầu rồi lên tiếng. Con cho bố biết, Thế bố cho con lại một thứ nhé. Lâm không nghĩ ngợi gì nhiều, lại gật đầu đồng ý nhanh. Quỷ Nhi lại vỗ tay bôm bốp nhảy lên đong đỏng, sau đó thì lên tiếng. Là vợ bố đấy, vợ của bố. Hôm trước con đang chạy dưới lầu thì thấy vợ bố trộm tiền của bố. Nghe Quỷ Nhi nói vậy thì Lâm liền trố mắt, Đoàn lại hít hà một hơi dài, sau đó siết chặt tay tức giận lẩm bẩm chửi trong miệng. Mẹ kiếp con khốn này, mày đi cờ bạc suốt ngày thâu đêm tao đã không muốn nói tới, nay lại còn dám trộm tiền của tao. Quỷ Nhi đưa đôi tay lạnh lẽo, nắm chặt lấy tay Lâm rồi lại lắc lắc mấy cái. Bố ơi, thế bây giờ bố cho con một thứ nhé. Lâm nghe thì quay xuống rồi gật gù lên tiếng. Được rồi, con muốn gì? Sữa, bánh, đồ chơi. Quỷ Nhi lúc này lại lắc lắc đầu rồi nghèo cổ sang một bên mà cười khẳng khặc. Không, con không cần những thứ ấy nữa. Bây giờ con muốn thứ khác. Thứ gì? Máu là máu. Con muốn uống máu. Từng tiếng cười lanh lành của Quỷ Nhi lại vang lên khẳng khặc, vang vọng khắp bốn phương tứ hướng, khiến cho Lâm thoáng rùng mình hốt hoảng, miệng u ớ rồi lắp bắp. Máu sao? Sao lại đòi uống máu? Mà là máu gì? Máu gì mới được? Quỷ Nhi lại phóng nhanh nhảy phóc lên trên ban thờ, Đoạn lại cười khúc khích. Cho con máu người nhé, con uống máu thì con sẽ mạnh hơn, có nhiều thuật để giúp bố làm ăn phát đạt hơn, giàu hơn gấp trăm gấp ngàn lần. Nghe những gì Quỷ Nhi vừa nói, Lâm lại một lần nữa trầm mặt, rồi suy nghĩ gì đó. Đoạn lại đưa mắt nhìn về phía bóng Quỷ Nhi đang ngồi vắt vẻo trên cái ban thờ mà lắp bắp. Thật không? Quỷ Nhi lại gật đầu. Dạ thật, bố cho con máu, con sẽ cho bố những gì bố muốn. Lâm liền lập tức gật gật đầu, Đoạn lại ậm ừ mấy tiếng rồi đi nhanh ra bên ngoài. Đang loay hoay khóa cửa thì bên tai hắn lại vang vang tiếng nói của Quỷ Nhi. Vợ bố ăn cắp tiền của bố đấy. Giết nó đi, mang máu lên cho con. Giết nó đi bố, nó đang muốn phản bố đấy. Lần trước chính nó cũng đã báo công an bắt hàng bố đấy. Nó sợ bố buôn ma túy đấy. Tiếng cười hi hi ấy lại vang vọng từ bên trong phòng thờ ra bên ngoài, khiến cho Lâm lạnh hết cả người, tay chân run lên cầm cập. Nhưng lúc này đôi mắt của hắn bỗng dưng lại biến sắc, gần máu đỏ nổi lên trên khắp tròng mắt. Hắn siết chặt tay rồi gằn giọng. Còn khốn nạn, hóa ra là mày đã phản tao, người ong tay áo. Trong bữa ăn ngày hôm ấy, hắn ngồi đối diện Trang với thằng Phương, bên cạnh là bà cụ Linh. Đoạn đưa tay gắp lấy miếng thịt rồi lên tiếng. Đêm nay có việc tôi không về nhà, ở nhà cho thằng nhỏ ngủ sớm nghe chưa? Trang nghe vậy thì ánh mắt sáng rực lên, Đoạn gật gật gù rồi lên tiếng. Biết rồi, bình thường đã thế mà, hôm nay lại báo với tôi làm gì? Lại đi long nhong với con ả nào bên ngoài chứ gì? Lâm cười nhếch mép rồi lên tiếng. Bố mày có tiền, bố mày có quyền, loại ăn bám như mày thì ngậm. Cái ông này hôm nay... Thôi! Cụ Linh buông đũa rồi lên tiếng cẩn giọng, quay sang nhìn về phía Trang, rồi lại quay sang nhìn về phía Lâm. Hắn vẫn đang được muỗng húp lấy từng muỗng canh, vẻ mặt lại rất bình thản. Đoạn bà cụ Linh lên tiếng. Mẹ thấy dạo này con làm sao đấy? Từ ngày mày mang cái thứ gì về để trong phòng thờ rồi khóa cửa không cho ai ra vào, mẹ thấy mày thay đổi hẳn con ạ. Thế mày mang cái thứ gì về đặt bên trong mà lại bí mật như thế? Mày nói cho mẹ nghe xem nào. Lâm nghe vậy thì buông cái muỗng rồi đưa tay rút lấy tờ khăn giấy lau miệng. Hắn đứng bật dậy rồi lắc lắc đầu. Việc của con, mẹ hỏi làm gì? Nói đoạn hắn quay người toan bước đi thì khựng lại, sau đó lại quay người nhìn về phía thằng Phương. Đoạn lại lên tiếng. Giữ nó cho kỹ, đừng bao giờ cho nó tới chỗ phòng thờ. Nó có chuyện gì, tao giết mày đấy. Nghe thấy những lời đe dọa kia thì trố mắt rồi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Miệng cứ u ớ không nói thành lời. Bà cụ Linh thì lại đưa mắt nhìn sang Lâm, đang bước từng bước rời đi khỏi nhà, mà trong lòng lại nóng như lửa đốt, bất an vô cùng. Hắn bước ra khỏi nhà rồi leo lên trên chiếc xe ô tô, đoạn đưa mắt nhìn về đống hàng trắng chất đầy phía sau xe, sau lại đưa mắt nhìn về phía ngôi nhà ba tầng của mình. Hắn bặm chặt môi, sau đó lại ngẫm nghĩ thứ gì đó rồi lại cười cười nham hiểm. Quan trọng cái chó gì nữa, chỉ cần có tiền là được, còn lại không quan trọng. Nói đoạn hắn lùi xe rồi chạy đi mất hút trong bóng đêm. Phía bên trong, bà cụ Linh sau khi dùng bữa xong thì rón rén một mình bước nhanh lên trên tầng 3. Chân bà bước từng bước chân, từng bậc cầu thang vang lên từng tiếng bình bịch. Đoạn khi đi đến tầng 2 thì bà dừng lại mà nghĩ đôi chút. Đang đứng thở mạnh từng hơi thì phía bên trên đầu cầu thang ở tầng 3 bỗng xuất hiện một cái bóng đen đang đứng chống nạnh, đưa mắt nhìn chằm chằm về phía bà cụ rồi nhoẻn miệng cười lên hi hi. Cụ Linh nghe thấy tiếng cười liền giật mình đưa mắt nhìn lên trên thì lại chẳng thấy ai. Đoạn lại đưa mắt nhìn xuống bên dưới, tưởng chừng là thằng Phương đang đùa với mẹ nó. Ấy, bà cụ lại cười cười rồi lắc đầu bước tiếp. Bà bước ba bước thì liền khựng lại thêm một lần nữa. Vừa rồi bà dường như nghe thấy không chỉ có tiếng bước chân của bà, mà hẳn lại có thêm một tiếng bước chân khác vang lên, dường như đang đi theo sau lưng. Nghĩ đến đây, bỗng cụ Linh lại rùng mình có chút lo lắng. Bà quay người đưa mắt nhìn lại phía sau lưng mình thêm một lần nữa. Đoạn lúc này phía sau lưng cũng chỉ là một khoảng không gian trống, những bậc thang uốn theo hình xoắn ốc nối dài nhau xuống bên dưới tầng trệt. Ngoài ra chẳng có gì khác. Lúc này linh tính như mách bảo rằng đang có người đứng trên tầng 3 nhìn xuống. Bà cụ quay phắt lại rồi nhìn lên trên thì bóng đèn lao vút ngang qua trước mắt, khiến bà cụ Linh giật bắn mình ú ớ. Đoạn bên tai lại có tiếng cười hí hí vang lên. Nội! Tiếng gọi vang lên khiến bà cụ chết điếng. Còn chưa kịp định hình thì lúc này bên tay bà bỗng có ai đó chụp lấy rồi lắc mạnh. Cái cảm giác lạnh ngắt khiến bà cụ rụt tay lại. Nội! Lúc này đập vào mắt bà, thằng Phương đang đứng ngước mặt rồi nhoẻn miệng mà cười lên khúc khích. Sau đó nó lại phóng người chạy vút lên trên. Nội ơi! Bà Linh vừa trông thấy thằng Phương chạy nhanh lên trên thì giật mình hốt hoảng chạy với theo rồi gọi lớn. Phương ơi! Phương! Coi chừng té con ơi! Chạy từ từ thôi con! Bà vội vàng chạy theo nhanh lên trên tầng bà. Đoạn lại không thấy thằng Phương đâu. Đưa mắt nhìn xung quanh rồi lại đẩy nhanh cánh cửa đi ra sân thượng. Phương ơi! Phương! Con đâu rồi Phương? Gọi mãi một lúc nhưng chẳng thấy ai trả lời. Bà cụ Linh ngó nghiêng đi xung quanh sân thượng rồi run run đi vào trong. Ấy lại gọi lớn tên thằng Phương nhưng mãi chẳng thấy nó trả lời. Đang loay hoay đóng chặt cái cửa lại thì lúc này sau lưng lại vang lên tiếng bước chân chạy rầm rầm trên cầu thang. Tiếng cười hi hí lại vang lên bên tai khiến bà Linh giật mình, đưa mắt nhìn xuống thì thấy cái bóng đen đang nhanh như chớp, hai chân nó thoăn thoắt lao nhanh chạy xuống bên dưới tầng trệt rồi chạy đi đâu mất hút. Bà cụ Linh thấy vậy thì lên tiếng gọi lớn. Trời ơi con ơi, chạy từ từ thôi. Nói dứt lời bà lại thở dài, sau đó quay lại rồi đưa mắt nhìn vào cánh cửa phòng thờ đã bị khóa chặt bên ngoài. Đưa tay vặn lấy khóa cửa mấy lần nhưng không được. Bà thở dài một hơi rồi lại áp sát tay mình vào trong cánh cửa để nghe ngóng. Bà giật bắn mình khi bên trong lại phát ra tiếng khóc của người đàn ông. Đưa tay gõ khóa cửa vào trong, cộp cộp mấy cái rồi lại lên tiếng. Ai đấy? Ai bên trong đấy? Nhưng lúc này đáp lại lời bà cũng chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Đứng gõ vào cánh cửa thêm một lúc nhưng lại chẳng thấy động tĩnh gì bên trong. Cụ Linh đứng chật lưỡi rồi ngó nghiêng, đưa mắt nhìn chằm chằm vào trong cánh cửa. Hai tay sờ soạng, toàn tìm cách để đẩy cánh cửa kia vào trong. Thì lúc này thằng Phương từ bên dưới tầng 2 đang hì hục bước từng bậc thang đi lên trên, tay cầm mấy món đồ chơi rồi gọi lớn. Nội ơi! Nội! Nội đâu rồi? Bà cụ Linh vừa nghe thấy thì ngó nghiêng nhau mắt nhìn xuống dưới. Ánh đèn vàng cầu thang hắt cái bóng soi xuống chiếu rõ cái bóng của thằng Phương đang từng bước mà bước lên. Ấy khi vừa trông thấy bà cụ đang đứng trước cửa phòng thờ, nó nghiêng đầu rồi chớp chớp hai mắt. Nội ơi, sao không xuống chơi với con? Nội đứng đấy làm gì? Thằng bé vừa nói vừa đưa chân bước lên từng bậc thang. Lúc này bà cụ Linh ậm ừ rồi đi nhanh xuống bên dưới bậc thang. Ơi nội đây, sao lúc nãy con lại chạy nhanh thế? Nhỡ chẳng may lại té thì phải làm sao? Thằng bé Phương đưa tay nắm lấy tay bà cụ Linh rồi quay người dắt bà đi xuống bên dưới. Đoạn nó vừa đi vừa lên tiếng trả lời. Dạ không, con đi từ từ lên mà, con làm gì chạy hẳn nổi. Bà cụ nghe vậy thì chật lưỡi rồi cười cười. À, bố anh, hôm nay lại học đâu cái thói nói dối đấy hả? Rõ ràng vừa rồi nội thấy anh chạy vèo vèo trên bậc thang đấy, làm nội đuổi theo muốn hụt cả hơi. Thằng Phương thì lại nhất nhất khẳng định rằng từ nãy đến giờ nó được mẹ mình tắm rửa bên dưới, chứ chưa hề chạy lên trên tầng 3. Ấy nhưng bà cụ Linh làm sao tin được khi mà vừa rồi rõ ràng bà đã trông thấy thằng Phương nắm chặt tay bà rồi lắc mạnh mấy cái. Thằng Phương chơi bên phòng bà cụ Linh rồi lại ngủ luôn bên ấy. Đã quá nửa đêm không thấy thằng Phương về phòng, Trang ngồi bật dậy rồi đi ra bên ngoài ngó nghiêng xung quanh. Ấy lúc này ả lại đi tới đẩy nhẹ cánh cửa phòng bà cụ Linh rồi nhìn vào bên trong. Thấy hai bà cháu đã ngủ say thì cười cười rồi khép cửa. Đoạn quay lại đi thẳng về phòng rồi mở tung cánh cửa tủ mà lôi nhanh cái két sắt ra bên ngoài. Đưa tay bấm mật khẩu thì không tài nào mở được két. Ấy lúc này ả nhấn đi nhấn lại mấy lần nhưng liên tục trên mặt màn hình két sắt lại báo mật khẩu sai. Con ả điên tiếp vung tay đập mạnh vào trong két sắt rồi hậm hực cản giọng. Thằng khốn nạn, mày đổi mật khẩu két sắt rồi sao? Quay người đứng bật dậy ngó nghiêng xung quanh rồi vung tay kéo nhanh mấy cái học tủ. Toàn muốn tìm xem Lâm còn cất giấu tiền vàng ở đâu nữa không. Ấy nhưng sau khi tìm kiếm lục tung hết mọi thứ trong phòng lên thì vẫn không thấy được một đồng nào của hắn còn sót lại. Ả điên tiết rồi đứng chống nạnh thở lên hồng hộc. Mẹ nó chứ, ngày mai lại đến hạn tiền lãi rồi. Không có tiền chúng nó lại đấm cho. Mẹ thằng khốn kia nó giấu tiền ở đâu hết rồi nhỉ? Vừa nói hai tay vừa bới móc đống quần áo rồi lục lọi khắp nơi. Vốn dĩ con ả đang lâm vào cảnh nợ nần do bài bạc, nhưng tuyệt nhiên lại không dám nói chuyện này cho Lâm biết. Chỉ im lặng về ăn trộm tiền vàng của hắn mang đi bán để lấy tiền trả nợ đóng lãi hàng tháng. Bởi Trang cũng vốn biết rõ tính Lâm. Hắn còn để ả ở lại trong nhà này là vì thằng Phương nó vẫn còn bé, còn cần đến sự hiện diện của cả bố lẫn mẹ trong căn nhà này. Nếu không, hắn đã tống cổ ả ấy ra ngoài đường từ lâu rồi. Bây giờ hắn có tiền có của, bên ngoài vợ bé lại thêm hai ba con, đoái hoài gì đến con vợ già như ả ta. Tìm khoảng hơn cả tiếng đồng hồ nhưng chẳng tìm thấy gì trong căn phòng. Ả ngồi vật xuống giường rồi thở mạnh từng hơi hậm hực. Tiếng chuông tin nhắn bên trong điện thoại lại vang lên liên tục. Hàng chục tin nhắn đòi nợ được gửi tới. Ả thở dài một hơi rồi gằn gừ gào lên một tiếng dài. Đưa tay vò đầu bứt tóc, không biết làm cách nào để mở được cái két sắt kia ra. Mẹ nó chứ, lẽ nào thằng khốn đó biết mình trộm tiền rồi sao? Con đã ngồi trầm tư suy nghĩ một lúc thì lại liếc mắt ngó nghiêng, đưa tay kéo nhanh cái giỏ sách của mình rồi lục lọi lấy ra một cái chìa khóa nhỏ. Con đã liếc mắt rồi bậm môi. Mày giấu tiền trên phòng thờ rồi phải không? Từ khi Lâm mang tượng Kumanthong về thờ bên trong phòng rồi khóa chặt cửa bên ngoài mỗi khi hắn không có nhà, con ả Trang đã nghi ngờ từ lâu, nhưng không phải nghi ngờ bên trong thờ quỷ thờ ma, mà lại nghi rằng hắn đang giấu tiền giấu hàng bên trong phòng thờ. Bởi độ gần đây con ả cũng biết Lâm trúng lớn mấy lô hàng chót lọt thu về một số tiền vô cùng lớn. Nghĩ là làm, con ả bước nhanh ra bên ngoài rồi rón rén từng bước chân thật nhẹ nhàng mà đi lên trên cầu thang. Ấy ả đi nhanh đến tầng 2 rồi khựng lại trước cánh cửa gỗ dẫn vào trong phòng làm việc của Lâm, nơi hắn thường ngồi tính tiền sổ sách hàng hóa. Con ả đưa tay vặn khóa thì nhận ra căn phòng này cũng đã được khóa chặt bên ngoài. Lại khóa ngoài. Con ả quay người rồi rón rén từng bước chân đi lên trên từng bậc thang. Theo sau tiếng bước chân ấy lại có tiếng bước chân khác vang lên. Ả Trang thoáng dừng lại rồi đưa mắt nhìn ra sau thì lại chẳng thấy ai. Thì liền đưa chân bước tiếp. Nhưng linh cảm mách bảo cho ả rằng có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm về phía ả. Ấy lại cảm nhận được rõ ràng có tiếng bước chân theo sau. Nhưng quay khi nhìn lại thì lại chẳng thấy ai nữa. Cứ như thế con ả bước nhanh lên tới trước cửa phòng thờ, rồi ngó nghiêng xuống bên dưới một lần nữa để dè chừng bà cụ Linh. Sau khi chắc chắn rằng không có ai bên dưới thì ả mới đưa tay đút chìa khóa vào trong ổ. Tiếng bước chân này đó đang nhảy bình bịch vang lên bên ngoài sân thượng, khiến con ả khẽ giật mình nhìn lại. Đánh mắt ra bên ngoài cánh cửa kính thì lại thấy có cái bóng đen đang co một chân mà nhảy lọ cò bên ngoài. Cái. Chợt hai mắt con ả lại nhòe đi vì nước mắt bỗng lại tuôn ra vô cùng nhiều. Đưa tay dụi dụi mắt để lau đi đợt nước mắt ấy thì lại chớp chớp mấy cái. Toàn nhìn lại ra bên ngoài thì lại chẳng thấy cái bóng đen đang nhảy lọ cò kia đâu. Đoạn ả đi tới đưa tay mở nhẹ cánh cửa sân thượng mà ngó nghiêng ra bên ngoài. Đoạn lại chẳng thấy gì ngoài cái khoảng sân trống. Quay người đi vào bên trong rồi lại dùng cái chìa nhỏ mà vặn mở ổ khóa. Từng tiếng lạch cạch vang lên giữa đêm thanh vắng. Tiếng bản lề lại vang lên. Cánh cửa vừa mở nhẹ vào bên trong thì lập tức có một luồng âm khí từ bên trong xộc ra ngoài, áp vào trong mặt, khiến Trang phải rùng mình mấy cái. Đoạn đưa tay chà chà lấy hai bên cánh tay mà suýt xoa mấy cái. Uầy, sao bỗng lại lạnh thế? Bước nhanh vào trong rồi cẩn thận quay người mà đóng cửa. Cánh cửa vừa đóng cộp lại một tiếng thì đúng lúc ấy lại có tiếng cười hí hí của trẻ con vang lên sau lưng, khiến ả Trang giật bắn mình quay phát người lại. Một thứ gì đó vừa lao nhanh tới nắm chặt lấy tay ả mà giật mạnh một phát khiến con ả hốt hoảng rụt tay lại rồi bất giác la lên. Cảm giác lạnh lẽo chạm vào lòng bàn tay như có luồng điện chạy dọc vào trong người, khiến ả lạnh toát cả sống lưng mà rùng mình mấy cái. Ai đấy? À vừa gọi lớn, vừa quay người đưa tay luống cuống bật nhanh công tắc. Tiếng công tắc vừa vang lên thì ánh đèn sáng lập tức bật lên, chiếu sáng khắp căn phòng thờ. Lúc này à Trang mới quay phát lại, đưa mắt nhìn xung quanh, thì lúc này lại chết điếng ú ớ không nói thành lời. Đập vào mắt con à lúc này là tấm di ảnh của ông cụ Quỳnh đang nằm dưới nền đất. Hai mắt mở trừng trừng lên nhìn thẳng về phía ả. Ấy trên tấm di ảnh lại có mấy dấu chân đen xì xì như của ai đó dẫm lên trên. Lại đưa mắt nhìn lên trên ban thờ thì thấy có rất nhiều bánh ngọt, sữa tươi, lễ vật các thứ. Ấy lại có cái mâm lớn bên trên toàn là đồ chơi trẻ con. Còn chưa kịp hiểu những thứ kia rốt cuộc dùng để làm gì thì con ả lại đưa mắt nhìn lên trên bức tượng đen xì xì đang được đặt ở giữa ban thờ. Cái gì kia? Vừa nói con ả vừa đưa chân bước tới. Đi được mấy bước thì chợt khựng lại, đưa mắt nhìn xuống bên dưới thì thấy chân mình vừa dẫm phải cái thứ gì đó. Đoạn nhấc chân lên cao thì phát hiện bên dưới nền nhà lại có những dấu chân nhỏ xíu đen xì xì đang in hẳn khắp nơi. Con ả ú ớ hoảng sợ nhìn xung quanh một lúc thì mới phát hiện những dấu chân ấy không chỉ in trên nền mà lại còn in trên cả bốn bên vách tường và trần nhà. Bên tai lại có tiếng cười trẻ con vang lên khiến ả giật bắn mình. Đưa mắt nhìn lại thì thêm một lần nữa chết điếng khi đập vào mắt là bức tượng đen xì xì đang đưa đôi mắt quỷ dị nhìn chằm chằm về phía mình. Cái ả lắp bắp mấy câu rồi lại ngó nghiêng nhìn về phía bức tượng ấy. Sự tò mò như đang thôi thúc con ả tiến tới gần hơn để nhìn cho rõ bức tượng được đặt giữa ban thờ kia là thứ gì. Từng tiếng bước chân vang lên, con ả bước tới đứng trước cái ban thờ, rồi như chết lặng khi trông thấy bức tượng Kumanthong bằng đất sét đang đưa đôi mắt nhìn thẳng về phía mình. Hai bên mép lại có hai cái nanh dài lộ ra bên ngoài. Đây lẽ nào là Kumanthong? Mẹ ơi, Bộp một tiếng, có đôi bàn tay bé xíu đen xì xì lạnh ngắt bất thình lình từ đâu nắm chặt vào trong tay con ả Trang, khiến cho ả giật bắn mình theo quán tính mà rụt tay lại, quay mắt nhìn về phía bên dưới thì trố mắt ú ớ. Cổ họng như đang có thứ gì ứa nghẹn lại, không tài nào phát ra được tiếng nói. Đoạn lúc này trước mắt ả là bóng con quỷ Linh Nhi với thân đen nhẹp, hai con mắt vàng khè thổ lộ ra bên ngoài, khuôn mặt hốc hác lại nhìn chẳng khác nào cái đầu lâu dính ra bên ngoài, không có lấy một chút thịt nào. Quỷ Nhi nhoẻn miệng để lộ hàm răng lởm chởm đen sì, cười lên khẳng khặc. Mẹ ơi, mẹ đến chơi với con hả mẹ? Không, không, không. Chàng hốt hoảng bước lùi lại mấy bước, đầu lắc mạnh liên tục, hai tay xua xua về phía đằng trước. Quỷ Nhi thấy vậy thì nghiêng đầu sang bên vai rồi cười lên khanh khách. Ấy lúc này bỗng dưng bụng bóng đang đèn sáng lại tắt liệm đi, khiến mọi thứ xung quanh lại chìm trong bóng đen tối mịt. À Trang hoảng hốt quay người ngó nghiêng xung quanh, còn chưa kịp định hình thì lúc này lại bụng ánh sáng lại một lần nữa được mở lên. Tiếng cười lanh lảnh của Quỷ Nhi lại vang lên bên tai, khiến con ả giật mình. Con ở đây này mẹ ơi. Trang quay phát lại thì thấy con Quỷ Nhi đen xì kia đang ngồi vắt vẻo hai chân bên trên cái ban thờ. Nó nghiêng đầu nhìn chằm chằm về phía Trang rồi cười khanh khách, để lộ ra hai cái nanh dài ra hai bên mép. À Trang bước lùi mấy bước thì vấp phải thứ gì đó liền ngã bật ra ngoài nền, mắt vẫn dán chặt vào trong cái thứ kinh dị bên trên. Đoạn lúc này bóng đèn lại tắt bụp đi một phát, tiếng cười khanh khách lại vang lên lớn hơn. À Trang lúc này sợ đến tột độ mà tè luôn ra ngoài quần, đôi mắt vàng khè đang từ từ hiện lên trong bóng tối, rồi từ từ tiến về phía Trang. À ú ớ hốt hoảng hai tay mò mẫm xung quanh, rồi với được thứ gì đó liền ném mạnh về phía trước đánh choạng một tiếng lớn. Tránh ra, tránh xa tao ra. Chơi vui mà, sao mẹ lại đuổi con? Cặp mắt sáng rực kia lại từ từ tiến tới ngày một gần. Con ả Trang bỏ thụt lùi ra đằng sau, cho đến khi lưng đã chạm vào trong cánh cửa mới dừng lại. Đoạn quay người đưa tay vội vàng nắm lấy tay nắm cửa mà van mạnh. Sao lại không mở được? À hốt hoảng gào thét vặn khóa cửa liên tục nhưng không tài nào mở được. Mẹ muốn đi đâu? Chẳng phải mẹ đến đây để tìm con sao? Tiếng nói kia đã sát bên tai khiến Trang giật bắn mình, quay phát lại rồi run lên cầm cập, hai tay xua xua. Không, không, không, đừng tới đây, đừng tới đây. Mẹ chơi với con nhé mẹ. Con không có bạn, bố không cho con chơi với thằng Phương. Chàng nghe vậy thì càng thêm chết điếng hơn. À quay người rồi vội vàng tay chân quýnh quáng cố mà mở cho được cái chốt cửa. Cứu, cứu, có ai không? Cứu với, cứu. Vùng tay đập mạnh từng tiếng ầm ầm, nhưng dường như bên dưới tầng trệt bà cụ Linh không hề nghe thấy gì. Đoạn lúc này Trang quay phát lại thì khuôn mặt kinh dị kia đã áp sát vào trong mặt mình, rồi há to miệng mà cười lớn. Con ả hét lớn lên một tiếng thì cạch, cánh cửa bỗng lại mở nhanh vào trong, đẩy con ả Trang từ sau lưng ngã nhào về phía trước. Con ả loạng choạng mấy bước rồi quay sang nhìn lại thì thấy cánh cửa đã được mở, lập tức lao người chạy ra bên ngoài. Thì bộp, một cánh tay từ đâu xuất hiện bóp chặt lấy cổ Trang để nhấc hổng con ả lên trên cao. Bóng người to lớn của Lâm từ từ xuất hiện, một tay bóp chặt cổ ả Trang đang bước nhanh vào bên trong, rồi đóng chặt cánh cửa phòng thờ lại, đánh rầm một tiếng lớn. Giọng của Lâm gằn lên. Con khốn, tao đã bảo mày đừng bao giờ bước chân vào trong này kia mà. Tay hắn siết chặt vào cổ khiến ả Trang bị bóp nghẹn đường thở, vẻ mặt nhăn lại khó chịu, tay chân giãy giụa đành đạch cố thoát ra khỏi bàn tay của Lâm. Nhưng lúc này bóp một tiếng phát, một cú đấm như trời giáng từ tay hắn đấm thẳng vào trong mặt Trang, khiến con ả choáng váng. Tiếng cười lanh lảnh của Quỷ Nhi lại vang lên. Đánh nó đi, đánh nó đi bố. Như có thứ gì đó đang thôi miên, hắn liên tiếp vung tay đấm thêm mấy cú khiến con ả kia bật cả máu miệng. Giang bị đấm gãy đến 4 cái, máu tuôn ra hai bên mép tràn xuống bên dưới tay Lâm. Một cú đấm mạnh thẳng vào trong mặt đánh bật con ả văng ra ngoài nền đánh ụch một tiếng, nằm sóng xoài trên đất mà ôm lấy khuôn mặt đầy máu, thở gấp lên từng hơi, lồng ngực lại phập phồng lên xuống liên tục. Còn chưa kịp định hình thì chợt lại người thấy mùi khói nhang, đưa mắt nhìn sang thì thấy Lâm đang đứng cúi đầu thắp hương, lại mấy lại trước cái bức tượng Kumanthong. Hắn quay phát lại đưa mắt nhìn chằm chằm về phía Trang, đoạn đi tới đưa tay túm lấy tóc cô mà tát mạnh từng tiếng chan chát vang lên. Con ả khóc lóc ỉ ôi, hai tay chắp lại van xin nài nỉ. Hắn dừng dưng chẳng để ý, lại tiếp tục vung tay tát cho đến khi mặt con ả sưng lên, húp cả lên thì mới chịu dừng lại. Hất con ả nằm vật ra đất, đoạn lại hừ lạnh, sau đó đứng bật dậy mà xoa xoa tay, hai mắt lườm lườm rồi lên tiếng. Con khốn, tao đã bảo đừng bao giờ bước chân vào trong này, mày vào để tìm tiền phải không hả? Ả Trang vừa chắp tay vừa lắc đầu lia lịa, miệng con ả lúc này sưng húp lên, mấp mé cố gắng cũng chỉ phát ra được mấy từ. Không, không! Bố ơi, bố! Con quỷ nhi đen sì kinh tởm chạy đến, chụp lấy tay Lâm mà lắc lư. Con ả Trang giật mình chố mắt ú ớ, đoạn lại thấy Lâm ngồi xuống bên cạnh rồi ôm lấy con quỷ nhi kia vào trong người. Ấy lại âu yếm nó như con mình. Ông nuôi quỷ, nuôi quỷ, bơ, hắn nuôi quỷ, hắn thờ quỷ trong nhà. Lúc này Lâm quay phát lại đoạn đi thẳng tới vùng chân đá bốc một tiếng vào mặt khiến con ả bị đánh bật ra đất. Hai mắt choáng váng không nhìn rõ những thứ xung quanh. Ấy lúc này Lâm lại ngồi sụp xuống, đưa tay chụp lấy tóc rồi giật mạnh lên trên. Con khốn, mày đã trộm tiền tao bao nhiêu? Nói! Tôi có trộm tiền ông bao giờ? Bố, mày còn chối à? Hắn đưa tay định đấm tiếp thì con ả Trang lại gật đầu khóc lóc. Có, tôi có, đừng đánh nữa. Lâm nghe vậy thì nhếch mép, sau đó lại trừng mắt lên tiếng hỏi con ả trộm tiền hắn để làm gì. Ả Trang lại nói ra cái chuyện mình nợ nần chồng chất. Ấy chưa kịp nói gì thêm thì đứa vòng nhi lại lao tới, nói nhỏ vào trong tay Lâm. Vợ của bố lấy tiền để nuôi thằng đàn ông khác bên ngoài đấy. Hắn nghe thấy thì điên tiết trừng mắt gầm gừ, hai mắt lại nổi lên gân đỏ hừng hực sát khí, từng tiếng thở mạnh vang lên. Còn khốn này, còn dám mang tiền của tao cho thằng khác à? Tôi không. Những cú đấm như trời giáng vào trong mặt khiến con ả Trang không kịp nói thêm lời nào. Lâm điên tiết vùng tay đấm rồi lại dùng chân đá mạnh vào trong đầu con ả. Bên tai Lâm lại văng vẳng tiếng nói của Quỷ Nhi. Giết nó đi bố, giết nó đi, cắt cổ nó cho con uống máu đi. Lâm lúc này nghe thấy những lời thôi thúc kia thì hai mắt lại trừng trừng lên, miệng lẩm bẩm: Tao giết mày. Hắn quay tới quay lui rồi trông thấy mảnh gương vỡ từ tấm di ảnh của ông cụ Quỳnh thì liền chụp lấy. Đoạn lao tới vung tay đấm mạnh vào giữa cổ con ả, đánh phập một tiếng. Con ả chỉ kịp ớ ớ lên một tiếng thì Lâm đã vung tay kéo mạnh một đường cắt ngang cổ. Máu tươi bắn mạnh ra bên ngoài, ướt hết cả khuôn mặt Lâm. Hắn cười lên man dại. Quỷ Nhi sau khi ngửi lấy mùi máu thì lập tức lao tới đưa mũi mà hít lấy hít để cái mùi hương tanh nồng. Nó cười lên hí hí rồi vung tay đẩy mạnh Lâm ngã bật ra ngoài. Sau đó thì há to miệng lao tới cắn mạnh vào trong cổ Trang. Những cái răng lởm chởm nhọn hoắt ấy cắn mạnh vào trong lớp da thịt, đoạn để giật mạnh một phát khiến một khoảng thịt bị giật mạnh ra ngoài. Quỷ Nhi lại nhai miếng thịt ấy nhóp nhép bên trong miệng. Đoạn quay phát lại nhìn chằm chằm về phía Lâm rồi cười lên khăng khăng. Bố hứng máu cho con đi bố. Lâm nghe thấy liền cười hà hà, sau lại đi nhanh ra ngoài một lúc rồi mang vào trong một cái thau lớn. Hắn lại dùng tay cứa mạnh vào cổ con ả trang thêm mấy đường cắt. Máu tươi từ cổ đổ ra bao nhiêu đều được hắn cho hết vào trong cái thau lớn. Sau khi đã hứng được một thau máu đầy, hắn run run bưng lấy thau máu tanh tuổi ấy đặt lên trên bàn thờ, rồi lại run run đưa tay thắp hương mà khấn vái. Khi ba cây hương vừa cắm xuống lư thì lại có tiếng cười khẳng khặc của quỷ nhi vang lên. Từng tiếng máu đòm bòm cũng theo đó mà vang lên bên tai. Lâm đưa mắt nhìn lên thì kinh hãi khi trông thấy con quỷ nhi đang gục đầu vào trong thau mà uống ừng ực từng đợt máu nóng hổi vào trong người. Đứng chờ một lúc, quỷ nhi đã uống gần nửa thau máu. Hai mắt nó lúc này lại chuyển từ màu vàng sang màu đỏ. Nó nghiêng đầu rồi trừng trừng đôi mắt nhìn về phía cái xác. Chặt ra, nhanh! Lâm nghe thấy thì liền lập tức làm theo. Giờ đây hắn chẳng khác một kẻ nô lệ mặc cho con quỷ kia sai khiến. Từng tiếng bồm bộp vang lên, từng nhát dao mảnh bổ xuống, lưỡi dao sắc bén chặt đứt tứ chi bộ phận của con ả trang ra bên ngoài. Máu tươi thành vũng trên nền đất, mùi tanh tưởi sộc lên tràn ngập khắp căn phòng. Ấy lúc này, sau khi hắn chặt đứt hết tứ chi bộ phận, rồi lại vung dao cớ mạnh vào cổ, lưỡi dao từ từ cắt đứt từng sớ thịt. Khi đã cắt đến đoạn xương cổ thì khựng lại, hắn vung tay đập mạnh đánh phập một phát, khiến lưỡi dao chặt phăng xuống cắt đứt lìa đầu ả trang ra khỏi người. Hắn vung tay cầm lấy cái đầu rồi lại đưa sang một bên, đoạn lại vung dao đâm mạnh vào giữa bụng, moi hết ruột gan ả trang ra bên ngoài. Sau đó thì cho hết đống nội tạng ấy vào trong cái thau máu. Hắn quay sang rồi đưa đôi mắt ngây dại nhìn về phía con quỷ nhi đang ngồi vắt vẹo bên trên, đoạn lại lắp bắp. Nữa không, bố cho con sẽ mang thêm máu cho con. Miễn là con giúp bố suôn sẻ mọi chuyện, sắp tới bố sẽ bán mảnh đất nhà thờ tổ ấy cho bọn dự án. Kẻ nào cản, con cứ vật chết chúng nó cho bố nha. Hắn cười lên như điên như dại trong căn phòng. Dường như cái thứ huyền linh dị thuật kia đã khiến cho hắn không còn biết đâu là đúng sai phải trái, chỉ nhất nhất một lòng tôn thờ và khuất phục, chịu làm thân nô lệ cho ma quỷ. Đoạn lúc này quỷ nhi trên bàn thờ đang ngồi vắt vẻo lại lao xuống bên dưới. Xung quanh người nó lại tỏa ra một luồng âm khí vô cùng mạnh sau khi hấp thụ được số máu tươi của con ả trang. Quỷ nhi lao thẳng tới nhập vào trong người Lâm. Đoạn lúc này khuôn mặt hắn liền lập tức đổi sắc. Ấy lại trừng mắt rồi ngửa cổ mà cười lên khăng khắc. Con người chúng mày đúng là một lũ ngu muội. Những lời của quỷ thì không nên tin. Nó cười lên một tràng rồi lao tới cầm lấy thau máu mà uống ừng ực từng hơi mạnh vào trong người. Sau đó lại quay sang chụp lấy cánh tay con ả trang mà gặm mạnh một miếng thịt vào trong miệng rồi nhai nhóp nhép. Hắn vừa ăn lấy từng miếng thịt người vừa cười điên cười dại trong căn phòng thờ. Quỷ nhi lúc này đã chiếm lấy toàn bộ thể xác hắn, đoạn lại gục mặt mà ăn lấy từng mảng thịt người tươi rói còn đang tanh nồng mùi máu. Lâm, con. Bà cụ Linh nằm bên dưới nghe thấy tiếng động mạnh bên trên phòng thờ thì rón rén từng bước chân đi lên. Ấy nhưng lúc nãy Lâm đang vung dao chặt thịt mổ bụng ả trang một cách hăng say thì không nghe đến tiếng bước chân của bà Linh đang đi lên. Khi vừa bước chân lên trước cánh cửa thì lại thấy cửa không khóa, đoạn lại đưa tay mở bật vào trong. Trông thấy cảnh tượng kinh dị trước mắt khiến bà chỉ biết ú ớ chết tiếng. Lâm lúc này đang móc lấy hai con mắt của Trang cho vào trong miệng, tay kia lại cầm đống nội tạng nhầy nhụa. Nghe thấy tiếng động thì liền quay phát lại để lộ khuôn mặt dính đầy máu tươi. Miệng thì đang nhai nhóp nhép hai con mắt, trên tay đang cầm khúc ruột dài lòng thòng. Dưới nền đất là cái xác người đã chặt ra thành từng khúc nhỏ. Đã thấy rồi sao? Mụ già. Cổ Linh nghe thấy âm giọng phát ra từ cổ họng Lâm thì trừng mắt rồi lắp bắp. Mày không phải con tao. Mày là ai lại nhập vào con tao? Mày. Mụ già, mày muốn biết sao? Chính con mày đã mang tao về, đặt tao lên trên kia mà quỳ lại van xin kia mà. Cổ Linh đưa mắt nhìn theo hướng tay của Lâm thì lại càng thêm kinh hoàng. khi trông thấy bức tượng đất của Man Thông đang đặt chỉnh ình trên ban thờ. Lúc này bà cụ Linh mới vỡ òa. Hóa ra bao nhiêu lâu nay thằng con mình lại được quỷ về thờ trong nhà. Mày! Bà cụ lắp bắp còn chưa kịp nói gì thêm thì Lâm đã cho hẳn khúc ruột vào trong miệng mình rồi cắn mạnh. Thấy cảnh tượng kinh dị đang diễn ra trước mắt, bà cụ Linh rú lên một tiếng rồi quay người hớt hải, chạy nhanh xuống bên dưới cầu thang, miệng la hét. Phương ơi, Phương! Chạy nhanh đi con ơi! Phương ơi! Bà vừa chạy xuống được dưới tầng 2 thì Lâm lại tung cánh cửa lao nhanh ra bên ngoài. Hắn đứng bên trên mà nhìn chằm chằm xuống bên dưới cầu thang rồi cười khăng khắc. Bất ngờ từ trên cao hắn lại phóng người nhảy thẳng xuống bên dưới, chụp lấy bà cụ Linh. Rồi cả hai lại lăn mạnh mười mấy vòng từ tầng 2 xuống tầng trệt. Bà cụ Linh thân thể già yếu, lăn liên tiếp trên bậc thang khiến cho xương cốt như gãy ra thành từng mảnh. Ấy lúc này nằm vật trên đất rồi kêu gào ú ớ. Phương! Phương! Lâm lúc này lại lồm cồm bò dậy, thân thể nó siêu siêu quẹo quẹo, đoạn nghiêng đầu cười lên khăng khăng. Mụ già muốn chạy sao? Bà cụ Linh cố trườn người mà bỏ nhanh trên đất, miệng thì liên tục khóc lóc van xin. Thả cho tôi, thả cho cháu tôi. Lâm đẩy ngửa cổ rồi cười khăng khăng. Thả? Không ai tha cho ai cả. Tao với con trai mụ từ lâu đã làm một cuộc giao dịch. Tao cho hắn tất cả, nhưng đổi lại tao sẽ lấy mạng tất cả những người trong nhà này. Vừa nói dứt lời, hắn lao tới vung tay bóp chặt lấy cổ bà Linh rồi siết mạnh. Hai tay bà Linh lại cuống cuồng vung lên đánh bôm bốp về phía Lâm. Nhưng cái sức của bà thì làm sao có thể vùng lại được với hắn cơ chứ. Tay hắn vùng một nắm đấm thẳng vào trong mặt khiến cụ Linh choáng váng. Còn chưa kịp định hình thì một tay của hắn chụp lấy đầu, một tay kia giữ chặt thân người rồi bẻ mạnh một phát, khiến cái cổ bà cụ Linh bị bẻ gập sang một bên, tắt đường thở mà dãy lên đành đạch mấy cái rồi hộc máu tươi mà liệm dần đi. Sau khi thấy cổ bà Linh đã bị bẻ gãy sang một bên chết tươi, hắn lại cười khằng khặc. Đoạn này đi nhanh xuống dưới bếp rồi vung tay chụp lấy con dao lớn. Hắn vừa đi vừa nhón chân, đầu nghiêng nghiêng giật giật, khuôn mặt dính đầy máu tươi với mồ hôi nhễ nhại tiến lên trên. Ấy khi vừa bước lên phòng khách thì thấy thằng Phương đã đứng đó đưa mắt nhìn chằm chằm về phía cái xác bà cụ Linh. Hắn lại cười lên khẳng khạc khoái chí. Phương, Phương ơi, lại đây chơi với tao, lại đây. Thằng Phương vừa nghe thấy tiếng gọi của Lâm thì đưa mắt run run nhìn lên trên. Đoạn nó hốt hoảng mếu máo khi trông thấy khuôn mặt dính đầy máu của bố mình. Nó lên tiếng. Bố ơi, sao lại như thế? Nội. Nó đưa mắt nhìn xuống rồi run lên lẩy bẩy. Ấy lúc này nó ngồi sụp xuống đưa tay lắc lắc cái xác của bà Linh đang nằm bất động. Nội ơi, nội, dậy đi nội, nội ơi. Lại đây chơi với tao. Mụ già ấy chết rồi. Phương nghe vậy thì gào khóc lên. Bố giết nội rồi. Lâm lúc này tiến tới mấy bước, vừa đi hắn cứ cười lên hi hí ra điều như đang vô cùng khoái chí. Ấy lúc này thằng Phương run run đứng bật dậy, nhìn chằm chằm về phía Lâm. Hắn vừa đi tới vừa thỏ thẻ. Lại đây chơi với tao. Phương lắc đầu lia lịa, sau đó thì lập tức lao người chạy đi. Thấy vậy Lâm cũng lao theo sau, miệng gầm thét. Chạy đi đâu? Thằng Phương vung tay chụp lấy cái khóa cửa, toàn mở tung cánh cửa chạy ra ngoài thì bất ngờ đã bị Lâm vung tay chụp mạnh lấy tóc, rồi giật ngược đập thẳng xuống đất đánh bốp một tiếng lớn. Mày còn muốn chạy sao? Chạy này! Từ trên cao hắn bổ mạnh con dao thẳng xuống đầu Phương, khiến cái đầu lập tức bị chẻ đôi ra làm hai. Óc át máu me tanh tưởi đổ hết cả ra bên ngoài. Tao đã bảo rồi, ở lại với tao đi mà. Hắn nói dứt lời thì vung tay chụp lấy đống não trắng còn đang đập mạnh từng nhịp mà cho vào trong miệng, sau đó lại ăn một cách ngon lành. Đoạn sau khi ăn hết đống não trắng thì quỷ nhi xuất ra khỏi cơ thể Lâm Nó đứng trên tầng lầu rồi nhìn xuống bên dưới mà cười lên khanh khách man dại thỏa mãn. Giao kèo đã xong. Lâm lúc này như bừng tỉnh, hắn nghe thấy tiếng cười vang vọng khắp nhà thì giật mình, đưa mắt nhìn xung quanh. Đoàn lại trố mắt kinh hãi khi trông thấy hai cái xác của mẹ và con hắn đang nằm vật trên nền. Xác bà cụ Linh thì bị bẻ gãy cổ sang một bên, xác thằng Phương thì lại bị con dao lớn bổ đôi cái đầu ra làm hai. Không, không, mẹ, mẹ ơi, Phương, con ơi. Hắn ngã bật ra đất rồi run lên cầm cập, hai mắt hoảng sợ nhìn xung quanh. Ấy lại đưa tay nhìn lên thì càng thêm hốt hoảng khi trông thấy trên tay mình đang dính đầy óc não. Mùi máu tươi với mùi óc não tanh tưởi từ bên trong bỗng nhờn nhờn khiến hắn ôm lấy bụng rồi nôn mửa ra ngoài nền đất. Từng đợt nôn mạnh, hắn nôn ra bên ngoài chỉ toàn là máu tươi với thịt sống. Lúc này Quỷ Nhi lại cười lên khanh khách. Máu người có ngon không? Thịt vợ thịt con mày có ngon không hả? Lâm nghe vậy thì liền trố mắt kinh hãi phát hiện ra thứ mình vừa nôn ra lại là thịt của vợ và con hắn. Không, không thể như thế được. Không, không. Hắn trừng mắt rồi lao người vung tay chụp lấy con dao. Đoàn đứng bật dậy rồi ngó nghiêng xung quanh, rồi đưa mắt nhìn lên trên tầng 3. Ấy lúc này hắn lại chỉ thẳng con dao về hướng bóng Quỷ Nhi rồi cản giọng. Mày là quỷ, mày là quỷ. Đúng, tao là quỷ. Chính mày đã mang tao về, là chính mày đấy. Lâm siết chặt tay, Đoàn lại trừng mắt rồi gầm gừ gào thét. Tao mang mày về được thì tao giết mày được. Tiếng cười Quỷ Nhi vang lên như đang thách thức. Lúc này Lâm điên tiết lao người chạy nhanh lên trên. Hắn lao tới vung dao chém thẳng về hướng Quỷ Nhi. Nhưng lúc này lưỡi dao chỉ dường như chém vào trong không trung. Hắn điên tiết xoay người rồi chém loạn xạ, miệng gầm gừ gào thét. Trả mạng cho mẹ tao, trả mạng cho gia đình tao. Đừng bao giờ tin vào lời nói của quỷ, đừng bao giờ chơi với quỷ. Đấy là cái giá của chính mày phải trả. Quỷ Nhi vừa dứt lời thì bốp một tiếng, nó vung tay đẩy mạnh Lâm ngã bật ra cái lan can từ trên tầng 3 mà rơi mạnh xuống tầng trệt, đánh ụt một tiếng lớn. Đầu Lâm đập mạnh xuống đất, máu mắt, máu mũi, máu mồm và hai bên tay lập tức tuôn ra như suối đổ. Cả người hắn giãy lên đành đạch liên tục, mắt trợn ngược lên trắng dã. Từ trên cao con dao lớn lại phóng xuống găm chặt vào giữa trán, bổ đôi cái đầu hắn ra làm hai. Máu tươi chảy ra thành vũng lớn trong căn nhà. Chỉ trong một đêm mà cái nghiệp nó lại ập đến cướp đi mạng sống của cả gia đình hắn từ lớn đến bé. Bẵng đi hơn cả tháng sau, dân chúng xung quanh nghe thấy cái mùi xác chết bốc thối lên từ trong căn nhà. Lại có tiếng đồn thổi đêm đêm hay nghe tiếng gào thét khóc lóc van xin từ bên nhà Lâm. Họ bán tín bán nghi rồi cùng nhau đi qua bên nhà để tìm hiểu, mới phát hiện ra ba cái xác chết đã trương sình lên trong quá trình phân hủy, rồi bỏ lúc nhúc khắp trên sàn nhà. Lập tức cơ quan chức năng đã có mặt để phong tỏa hiện trường. Họ tìm được bức tượng của Man Thông bên trong phòng thờ cùng với cái xác đã bị chặt nhỏ thành nhiều mảnh. Bán tín bán nghi điều tra rồi tránh để dư luận phải dậy sóng về việc mê tín dị đoan. Bên phía cơ quan chức năng thông báo đây là một cuộc thảm sát thanh trừng kẻ thù, vì bên trong nhà còn phát hiện ra được một lượng hàng lớn chất cấm ma túy và thuốc lá lậu. Căn nhà thời gian sau cũng bỏ hoang, tuyệt nhiên không ai dám đến gần, bởi dân ở đây hàng đêm vẫn nghe thấy từ bên trong căn nhà ấy phát ra tiếng khóc than ai oán. Đầu đó còn pha lẫn tiếng cười lanh lảnh của một đứa bé với giọng điệu vô cùng thỏa mãn. Người ta còn cho rằng những vong hồn bên trong ấy sẽ đời đời kiếp kiếp không siêu sinh mà phục tùng làm nô lệ cho con quỷ nhi đang ngự bên trong. Ấy cũng chính là cái nghiệp quả mà những kẻ đã bất chấp mọi thứ để có được thứ mình muốn. Ngoài ra, đó cũng chính là một phần nghiệp của những kẻ đã nhẫn tâm đưa cái chết trắng đến cho những kẻ khác, hại hàng trăm nghìn gia đình phải tan nhà nát cửa cũng chỉ vì cái thứ ấy. Toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Và đã có rất là nhiều những câu chuyện liên quan tới chủ đề của Man Thông. Và hầu hết tất cả đều là những cái kết rất thảm hại. Và Thuận thì cũng không có dám chắc chắn rằng Cô Man Thông nó có thật trên đời hay không, hay là cái việc thờ quỷ nhi như thế này nó có đem lại lợi ích gì thực sự hay không. Thế nhưng hậu quả mà nó đem lại thì vô cùng là kinh khủng. Vậy cho nên là Thuận, nếu mà nó có thật đi chăng nữa thì Thuận cũng mong rằng chúng ta cũng đừng bao giờ nuôi những cái loại Cô Man Thông như thế này. Bởi trên cuộc đời này, cái gì nó được làm ra bằng bàn tay và khối óc của chính mình, nó mới là một cái tài sản, một cái giá trị vĩnh viễn thuộc về mình. Còn nhờ một cái thế lực tâm linh nào đó thì cuối cùng nó cũng sẽ phải trả về với đất trời. Của thiên thì trả địa thôi. Nên Thuận hy vọng rằng thay vì chúng ta hãy cứ thờ phượng một cái đấng tối cao nào đó, thờ phượng một cái thế lực tâm linh nào đó để nó giúp mình có một cuộc sống giàu sang phú quý, cái khoảng thời gian đó hãy dành cho rồi bản thân, cố gắng nỗ lực học tập và làm việc. Thuận tin rằng sự nỗ lực sẽ đem lại tới sự thành công cho tất cả chúng ta. Đấy là thông điệp mà Thuận muốn gửi gắm tới tất cả quý vị sau câu chuyện này. Và thông điệp này Thuận cũng mong muốn gửi gắm tới cho chính mình. Hãy luôn luôn cố gắng và nỗ lực trong cuộc đời này nha. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Chúc quý vị sẽ có một đêm ngon giấc.